Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Mình xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn nữ đang theo dõi ở trên kênh Quica Audio. Có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 14 của bộ truyện Cùng Tổng Tài Đất Đi Cương Triều Mẹ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mami, hay là nghe đi. Cứ như thế đối với Daddy không tốt lắm. Kiều Tiểu Bảo có chút đau lòng cho Lê Hiếu Nhật. Dù sao Lê Hiếu Nhật cũng không biết cậu bé tức giận mới ra ngoài, cũng không biết người phụ nữ đó đã nói với cậu bé cái gì. Cảm thấy thật vô tội, bị bọn họ gạt sang một bên chứ. Quản đã đi con làm cái gì? Để đã đi con sốt ruột một lúc. Kiều Minh Anh hừ một tiếng, ở bệnh viện nhìn thấy một màn kia, khiến ngọn lửa tức giận trong lòng của cô chưa tiêu tan, đâu thể nhanh như vậy được. Sau khi tiếng chuông vang lên một lúc thì dừng lại, không có tiếp tục vang lên nữa. Kiều Tiểu Bảo không có cầm điện thoại đi theo, cho nên Lê Hiếu Nhật không liên lạc được với cậu bé. Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo nhìn nhau, đây là xong rồi. Điện thoại lần nữa vang lên, nhưng không phải của Kiều Minh Anh. Của tớ. Dương Ly cầm điện thoại của mình lên, nhìn màn hình hiển thị là một số lạ. Có điều cô ta cũng không có nghĩ cái gì, ấn nghe. Alo. Bảo Kiều Minh Anh nghe điện thoại. Giọng nói lạnh lùng, ngưng trọng từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo hàn khí thấu xương, nghe rất trầm thấp. Mẹ ơi! Dương Ni bị dọa trực tiếp vứt điện thoại vào lòng của Kiều Minh Anh. Mau nghe đi, bốt nhà cậu. Sao lại tìm ra cô ta chứ? Số điện thoại của cô ta đã đổi mấy lần rồi. Trừ Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo mấy người biết, Lê Hiếu Nhật thế nào trong thời gian ngắn như vậy tìm được rồi. Quá đáng sợ. Kiều Minh Anh nhìn màn hình, nuốt nước bọt. Cuối cùng không có gan đi tắt điện thoại của anh, vì thế cẩn thận để bên tai. Alo. Bảo bối không thấy ở đâu nữa. Có phải ở chỗ của em không? Giọng nói của Lê Hiếu Nhật rất bình tĩnh, mang theo tia nghi vấn. Ừ, không sai. Thằng bé đang ở cùng với tôi. Da đầu của Kiều Minh Anh hơi tê dại, nhìn gương mặt vô tội của Kiều Tiểu Bảo, cái đồ ngốc này lại chọc đại ma đầu lợi hại nhất rồi. Bên kia trầm mặc vài giây, yên lặng khiến trống ngực của Kiều Minh Anh đập thình thịch. Em đang ở đâu? Tôi không phải bảo sau khi em tỉnh lại thì về Trang Viên rồi sao? Không biết là có phải Kiều Minh Anh ảo giác hay như thế nào, giọng nói của anh tuy lạnh nhạt nhưng lại mang theo vài phần bất lực, vài phần cương triều, giống như là một chiếc lông vũ quét nhẹ vào trái tim của cô. Cô đột nhiên nhớ đến đêm đó ở trong khách sạn, sắc mặt bỗng đỏ bừng. Kiều Tiểu Bảo quay đầu, không lên tiếng nhìn Dương Ni. Dương Ni khẽ gật đầu, ánh mắt tỏ ý. Mami cháu chắc chắn nghĩ đến chuyện gì không thuần khiết cho nên mới như thế. Kiều Tiểu Bảo cắn môi, như hiểu như không mà gật đầu. Sao không nói chuyện? Lê Hiếu Nhật nghe được tin tức Kiều Tiểu Bảo an toàn, cũng không vội vàng nữa, từ tốn hỏi. Không có gì. Má của Kiều Minh Anh ửng đỏ, cũng may anh không có ở đây, nếu không cô mất hết mặt mũi rồi. Bao giờ về? Anh tiếp tục hỏi. Kiều Minh Anh bị anh mê hoặc, suýt nữa nói ngay lập tức. May cô kịp thời lấy lại thần trí, không nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua nữa. Xem tâm trạng của tôi. Kiều Minh Anh nâng chiếc cằm tinh tế lên, kiêu ngạo nói. Anh mang mấy bông hoa đào đó của anh một hai người phi nước đại đi. Ừ. Lê Hiếu Nhật lười biếng mị hoặc ừ một tiếng, âm cuối đè rất nặng. Xuyên qua màn hình, Kiều Minh Anh dường như có thể nhìn thấy bộ dạng lười nhác tùy tính đó của anh. Tay của cô hơi run, nhanh chóng cúp máy, nếu không thì sẽ thất thủ mất. Bà mi đang nghĩ cái gì vậy? Kiều Tiểu Bảo thấy Kiều Minh Anh một lúc cười ngốc nghếch, một lúc xoắn xuýt, một lúc lại bực tức thì rất kỳ lạ. Điện thoại của Daddy có ma tính làm cho Mami choáng như vậy hay sao? Biến. Mami không có nghĩ đến Lê Hiếu Nhật. Ồ, thì ra Mami đang nghĩ về Daddy. Kiều Tiểu Bảo lộ ra một nụ cười lớn, đôi mắt to vụt qua tia gian xảo. Mami của cháu là đang hoài xuân. Cái miệng nhỏ còn khá thành thật. Kiều Minh Anh há miệng, không ngờ vô thức nói ra lời trong lòng, có chút bực tức, trừng mắt với bọn họ, sau đó xoay đầu đi. Cô cho dù nghĩ đến anh, cũng là nghĩ làm sao bóp chết mấy bông hoa đào của anh. Cùng lúc đó, Lê Hiếu Nhật dựa vào lan can ban công, nhìn vào màn hình điện thoại, lông mày như núi xa, mắt như vì sao, trên gương mặt tuấn tú lạnh nhạt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Ngón tay của anh đang gõ gõ vài cái trên màn hình, sau đó gửi đi một tin nhắn. Điện thoại rung lên, Kiều Minh Anh nhìn thấy một tin nhắn là Lê Hiếu Nhật gửi đến. Lẽ nào tối qua không có thỏa mãn em? Đoàng một tiếng, Kiều Minh Anh vốn dĩ đã khôi phục bình thường thì mặt mày lập tức đỏ lên, lần này còn hơn cả lần trước, cả người đều thấy ngượng ngùng không thôi. Anh làm sao có thể nói điềm nhiên như vậy? Kiều Minh Anh không biết nên trả lời như thế nào, mà suýt chút nữa thì dán vào màn hình điện thoại. May mà Kiều Tiểu Bảo và Dương Ni đang xem TV, không có phát hiện được động tác của cô, chứ nếu không thì mất mặt chết đi được. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi quên rồi. Hai má của Kiều Minh Anh đỏ ửng, tức giận viết một tin. Điện thoại tinh một tiếng, Lê Hiếu Nhật ấn vào màn hình, xem tin nhắn mà Kiều Minh Anh gửi thì hơi ngây người. Sau đó khóe môi cong lên một lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhanh chóng gõ vài cái trên màn hình, sau đó gửi đi. Kiều Minh Anh đang cầm chai sữa bò Kiều Tiểu Bảo đưa cho uống, nghe thấy điện thoại kêu lên, vừa hút vừa dùng tay lướt mở tin nhắn ra xem, hút một ngụm sữa bò ngọt dịu. Em tối qua nhiệt tình hơn hôm nay nhiều. Phụt, Kiều Minh Anh còn chưa nuốt sữa xuống khi đọc câu này thì lập tức sặc, may mà kịp thời quay đầu mới tránh làm khổ cho chiếc bàn pha lê cùng với chiếc khăn trải bàn đáng yêu của Dương Ni. Kinh tổng, mau lau sạch đi. Dương Ni ghét bỏ nhìn cô, từ bên cạnh lấy một tờ kinh giấy vứt lên người Kiều Minh Anh. Mà mì làm sao thế? Đây chính là bi kịch. Kiều Tiểu Bảo lặng lẽ nhìn cảnh tượng ly biệt của nam nữ trên màn hình TV, nghĩ không ra chỗ nào buồn cười. Mami của cháu gần đây động xuân tâm rồi. Đừng quan tâm mami cháu. Dương Ni tùy ý xua tay, nhìn màn hình, không cảm thấy bộ phim này có thương cảm gì, đơn giản là giết thời gian mà thôi. Kiều Tiểu Bảo chống cằm, khẽ gật đầu, tiếp tục xem. Kiều Minh Anh đem chiếc khăn giấy đã ướt vào trong thùng rác, sau đó cầm điện thoại lên, có hơi xấu hổ mở điện thoại ra, sau đó xóa hết tin nhắn anh gửi đến đi. Trong lòng lúc này mới bình tĩnh lại được. Trong lòng của Kiều Minh Anh có chút khó chịu. Dựa vào cái gì anh có thể mập mờ với Diệp Tử như thế, còn đến làm loạn cảm xúc của cô. Cô thích anh, nhưng sẽ không vì thế mà thấp hèn. Bình tĩnh, Kiều Minh Anh, đừng tức giận vì mấy chuyện bé như hạt vừng. Hít thở sâu, hít vào, thở ra. Ai biết sau khi hít thở sâu, trong lòng của Kiều Minh Anh giống như có một cục tức chặn ở bên trong, lên không lên được, xuống không xuống được, cực kỳ khó chịu. Kìm nén cơn giận, không thoải mái như vậy không phải phong cách của cô. Kiều Minh Anh siết chặt nắm đấm, đôi mắt long lanh tựa như mặt hồ mênh mang sương khói, bao phủ một tầng quang ly mê sắc, đáy mắt vụt qua một tia kiên định. Trong trang viên, Lê Hiếu Nhật đến công ty, trong nhà ăn rộng rãi, trên bàn ăn dài theo kiểu phương Tây đặt vô số các món ăn, mà chỉ có một mình Diệp Tử dùng bữa. Tịnh Nguyệt đứng đằng sau, hai bên bàn ăn là hai hàng người làm. Diệp Tử vừa nhìn chị Lâm vừa cười nói: Bữa sáng hôm nay rất ngon, cảm ơn. Đây là chuyện chúng tôi nên làm. Chị Lâm không có hào cảm gì với Diệp Tử, chẳng qua cô ta nếu đã là khách của Lê Hiếu Nhật thì bọn họ nhất định phải phục vụ tốt. Diệp Tử không có nói gì thêm, trên mặt treo một nụ cười dịu dàng như nước, bất động thanh sắc đánh giá cách bài trí của ngôi biệt thự. Chỉ cần nghĩ đến bản thân về sau sống ở đây cùng với Lê Hiếu Nhật thì cô ta cảm thấy cả người đều lâng lâng. Cô ta đắc ý nhướng mày, sau đó uống hết bát canh. Lúc này, Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo dắt tay nhau đi vào biệt thự. Mấy người của đội tuần tra rất quen thuộc với Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo, nhìn thấy bọn họ thì lịch sự cung kính chào hỏi. Mami, giờ này Daddy đang ở công ty, Mami không cần đi sao? Kiều Tiểu Bảo quay đầu nhìn Kiều Minh Anh, cách biệt thự càng lúc càng gần. Hai mẹ con đi đến trước cửa, mở cửa bước vào. Công ty... Kiều Minh Anh hơi ngẩn ra một chút, sau đó cả người giống như đột ngột chịu đả kích mà giật mình. Cô chỉ ngón tay ra tính toán, sau đó thở phào. Mami, nhà ăn hình như có người. Kiều Tiểu Bảo lắng tai nghe, nghe thấy trong nhà ăn có tiếng va đập bát đũa. Cậu bé có thể nghe ra người đó khi cầm lên đặt xuống quá dùng sức, cho nên không thể là Lê Hiếu Nhật. Nghe thấy thế, gương mặt đẹp trai của Kiều Tiểu Bảo hơi có chút bất mãn, kéo Kiều Minh Anh đi vào trong dù cô không muốn. Quản họ làm gì? Chúng ta đi lên lầu. Kiều Minh Anh không thèm để tâm quét mắt qua nhà ăn, sau đó kéo bàn tay mềm mại của Kiều Tiểu Bảo đi lên cầu thang xoắn ốc. Tiếng xe lăn ma sát vào sàn nhà từ đằng sau truyền tới, giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Tử truyền đến, ngọt mà có chút phát ngán. Cô Kiều trở về rồi. Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, bị giọng nói này làm cho da gà da vịt đều nổi hết cả lên. Ở trên cầu thang quay người nhìn cô ta, không thể không nói, Diệp Tử lớn lên quả thực xinh đẹp, khác hẳn với vẻ xinh đẹp bức người của Hạ Huân Nhi. Trên môi của cô ta luôn treo một nụ cười dịu dàng, cho người khác cảm giác dịu dàng như nước. Nhưng loại người này thực sự rất nguy hiểm. Sức nhẫn nại của Diệp Tử rất tốt, biết thế nào làm người để đạt được mục đích. Điểm này dù là Lê Ngữ Vi cũng không bằng. Nhưng lúc nào cũng cười giả tạo như vậy, Kiều Minh Anh nhìn thôi cũng thấy rất mệt rồi. Có chuyện gì? Kiều Minh Anh không nóng không lạnh hỏi, trên mặt là sự thờ ơ, giống như sự tồn tại của Diệp Tử không có ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô Kiều đang muốn lên lầu sao? Không biết phòng của cô là phòng nào? Phòng của tôi ở ngoài cùng, bên phải tầng 2. Hiếu Nhật đã đích thân sắp xếp cho tôi. Diệp Tử được Tịnh Nguyệt đẩy tới cầu thang, Kiều Minh Anh đứng ở trên cao nhìn xuống, có chút không kiên nhẫn, lại không thể không lộ ra ý cười trên mặt. Ngoài cùng bên phải tầng 2, khóe môi của Kiều Minh Anh cong lên, phòng ngoài cùng bên phải tầng 2 đều là phòng ngủ dùng để tiếp đãi khách. Mami tôi đương nhiên là ở cùng với Daddy rồi. Cô ở đó có liên quan gì đến mami tôi chứ? Kiều Tiểu Bảo liếc nhìn Diệp Tử, trên mặt không có biểu cảm gì, phản bác lại lời nói của Diệp Tử. Ánh mắt của Diệp Tử nhìn Kiều Tiểu Bảo bên cạnh Kiều Minh Anh, vụt qua một tia tà ác không dễ phát giác. Vốn tưởng tối qua nói với cậu bé những điều đó có thể khiến mẹ con cậu biết khó mà lui, không ngờ tiểu quỷ này còn dẫn Kiều Minh Anh trở về. Diệp Tử không để tâm đến lời nói của Kiều Tiểu Bảo, cô thuần túy cho rằng đó là lời nói khoác lác của Kiều Tiểu Bảo mà thôi. Bất bình thay cho mami cậu nhóc. Con của cô Kiều thực sự thông minh lanh lợi, rất giống với cô Kiều. Diệp Tử liếc nhìn Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo, ý vị thâm trường vứt lại một câu, sau đó bèn kêu Tịnh Nguyệt đẩy cô ta ra bên ngoài biệt thự. Mami, phải cẩn thận cô ta. Kiều Tiểu Bảo nắm tay của Kiều Minh Anh, có chút trầm trọng nói. Mami biết, cho dù cô ta muốn làm cái gì, thì cũng phải nhìn xem chỗ này là chỗ nào đã. Mami có để cô ta được đắc ý hay không? Kiều Minh Anh không phải là cái gì có thể động vào được. Cô nhún vai, kéo Tiểu Bảo đi lên lầu. Có điều may mắn, khi dùng bữa Diệp Tử không có làm ra chuyện gì quá thể cả. Vài câu ngoài khoe trong chế giễu đó đối với Kiều Minh Anh mà nói không đủ để gãi ngứa. Diệp Tử tự tìm khó chịu, đối với Kiều Minh Anh mặn ngọt đều không ưa, cũng đừng cố lấy lòng. Gia gần đây hình như rất bận. Thời gian một tuần đó Kiều Minh Anh mặc dù đều chạy như chó ở phim trường của Thần Tinh cùng Dương Ly, có điều đối với chuyện Gia cũng không có bỏ qua. Một tuần trước Lê Hiếu Nhật bị thương nặng phải nằm viện, bị thương ở tay trái cho nên tồn đọng rất nhiều văn kiện đợi anh xem. Vì thế thời gian của Lê Hiếu Nhật gần đây sẽ tương đối là eo hẹp. Khi nghe thấy thời gian của Lê Hiếu Nhật sẽ tương đối eo hẹp, Kiều Minh Anh cũng không cảm thấy gì. Anh có thể rút thời gian cùng với mỹ nhân đi tham gia tiệc tùng, có thể thấy có nhiều thời gian rồi. Đến 9 giờ tối, xe của Lê Hiếu Nhật vẫn chưa có xuất hiện. Diệp Tử ngồi ở phòng khách đợi, xem bộ dạng hình như không đợi được thì sẽ không đi ngủ. Kiều Minh Anh không có quản nhiều như vậy, cô ta thích đợi thì đợi, sau đó đi lên lầu chuẩn bị đi ngủ. Cô không có ngủ ngay, mà là lấy chiếc MacBook màu trắng của mình sau khi mở máy kết nối mạng vào diễn đàn. Xem công bao lâu thì cảm thấy mệt rồi, chuẩn bị đi ngủ, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Còn không ngủ thì ngày mai mà làm sao quay? Cô Kiều bất lực gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ đến phòng sách của Lê Hiếu Nhật ở gần đây, đi lấy một quyển sách đọc, nói không chừng đọc rồi sẽ buồn ngủ. Khi Kiều Minh Anh không ngủ được, đây chính là phương pháp thép. Mặc kệ là sách gì, chỉ cần là sách cô đọc không hiểu, cô đều có thể vừa xem liền ngủ mất. Trong phòng sách sáng đèn, cô đứng trước tủ sách muốn tìm sách. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng sách. Phong cách đen trắng quả nhiên phù hợp với tính cách của anh. Ánh mắt của cô đột nhiên dừng trên một quyển truyện, duy nhất quyển này là để ngược. Điều này gợi lên sự tò mò của Kiều Minh Anh. Quyển sách này thật quen mắt. Cô lật ra xem, không phát hiện cái gì không giống, chuẩn bị để trở lại đi tìm một quyển khác thì bỗng dưng một tờ đánh dấu màu lam rơi xuống. Kiều Minh Anh cảm thấy hiếu kỳ, cầm lên xem, bên trên đều là nét chữ phồng rồng bay phượng múa. Chữ thứ 12, hàng thứ 4, trang 121. Chữ thứ 17, hàng thứ 12, trang 148. Chữ thứ 4, hàng thứ 10, trang 176. Đây là đại biểu cho cái gì? Đang nghĩ, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng xe động cơ. Kiều Minh Anh cái gì cũng không nghĩ, mau chóng để lại vị trí cũ rồi trở về phòng. Phòng sách vốn là nơi nhiều cơ mật nhất, cô lén lút vào một lần đã sợ rồi. Nếu như bị Lê Hiếu Nhật phát hiện, có 8 cái miệng cũng không giải thích rõ được. Cô về phòng ngủ chính, khóa cửa, đi ngủ. Dưới lầu, Diệp Tử sớm đã nghe thấy tiếng động cơ xe ở bên ngoài, cũng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần trong phòng khách. Khi Lê Hiếu Nhật đi đến bên cạnh cô ta bày ra gương mặt buồn ngủ nhìn anh, khẽ cười. Hiếu Nhật, anh về rồi. Em đợi anh thật lâu rồi. Có chuyện gì? Cũng không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn anh đã để em sống ở đây. Diệp Tử di chuyển đi xe lăn về phía trước, cách Lê Hiếu Nhật gần hơn, trên mặt tràn ngập sự cảm kích, ngẩng đầu nhìn anh. Không cần khách khí. Anh nợ em quá nhiều. Lê Hiếu Nhật hơi cúi đầu. Công việc tồn đọng một tuần khiến anh phải phân thân ra mà làm, giữa lông mày mang theo sự mệt mỏi. Em thấy hình như anh rất mệt. Em bóp vai của anh nhé. Không cần đâu, ngủ sớm đi. Lê Hiếu Nhật bất động thân sắc, kéo vạt áo ra khỏi tay cô ta, đi vòng qua đằng sau cô ta, đẩy cô ta đi vào thang máy. Lê Hiếu Nhật sau khi đưa Diệp Tử về phòng ngủ cho khách, không có nán lại mà trở về phòng ngủ chính. Vừa bước vào phòng ngủ thì cảm giác có chút không đúng lắm, xem ra cô về rồi. Lê Hiếu Nhật không khỏi mỉm cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường. Kiều Minh Anh vốn dĩ định giả vờ ngủ, nhưng giả vờ cả nửa ngày cũng không thấy Lê Hiếu Nhật vào, bản thân đã không khống chế được mà ngủ mất. Một tuần không gặp rồi, vốn tưởng cô tạm thời sẽ không quay về. Lê Hiếu Nhật biết thái độ của Kiều Minh Anh đối với anh dường như có liên quan đến chuyện 5 năm trước, nhưng anh phái Lê Tiến Dũng đi điều tra, kết quả là cô bị nhỏ Kiều đưa đi không có sai, cũng là cô tự nguyện. Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu? Đến Tiêu Bảo cũng nói với anh là lỗi của anh. Anh khẽ thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt trên người Kiều Minh Anh lại, dài dài lông mày, vết thương sau lưng và bả vai vẫn đau âm ỉ, lại khiến anh lúc nào cũng duy trì tỉnh táo. Anh tháo băng gạc, một mình anh không có cách nào bôi thuốc lên vết thương được, chỉ có thể tùy tiện bôi thuốc lên vết thương trên vai, sau đó nằm bên cạnh Kiều Minh Anh, nhìn gương mặt ngủ say của cô, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Kiều Minh Anh bởi vì hít thở không thông cho nên bị đánh thức. Cô tỉnh lại, đập vào mắt cô chính là một cánh tay dài đang vắt ngang qua ngực của cô. Bỗng cô trợn mắt. Cô vừa rồi trong mơ mơ thấy bản thân rơi xuống biển, bị nhấn chìm trong nước, căn bản không thể hít thở, hại cô suýt nữa tắc thở mà chết. Thì ra là vì cái móng vuốt này. Kiều Minh Anh không khách khí, đẩy hung khí đang ép lấy hai đồi núi mềm mại của mình ra, sau đó ngồi dậy. Vừa quay đầu, đập vào mắt là những vết sẹo khủng khiếp của Lê Hiếu Nhật. Vết thương do súng bắn vốn dĩ không dễ khỏi, cộng thêm Lê Hiếu Nhật không bằng lòng để y tá bôi thuốc cho anh, mấy ngày nay đều là anh tùy ý bôi, vì thế mới lâu lành. Trái tim của Kiều Minh Anh bỗng đau, dùng sức mím môi, không chút do dự bước xuống giường, đi vào trong phòng tắm. Con gái thường dễ mềm lòng, trước đây Kiều Minh Anh có lẽ sẽ không để tâm mà trực tiếp bôi thuốc cho anh, cho dù cầu thả cũng không sao, nhưng bây giờ cô lại để tâm đến suy nghĩ trong lòng Lê Hiếu Nhật đối với cô. Sau khi tắm gội xong, Kiều Minh Anh cầm thuốc bôi vết thương trên bàn, sau đó không cẩn thận ngồi sang một bên. Bên tay phải chính là lưng của Lê Hiếu Nhật, bôi thuốc rất tiện. Có lẽ nước sát trùng chạm vào vết thương dẫn đến sót. Lê Hiếu Nhật đột nhiên mở mắt, đôi mắt lạnh nhạt liền sáng lên. Đôi mắt của Kiều Minh Anh hơi run lên, dọa cô không cầm chắc tăm bông, trực tiếp rơi lên vết thương của anh. Anh rên lên một tiếng. Tôi không cố ý, tôi chỉ là muốn bôi thuốc cho anh mà thôi. Cô rụt cổ lại, ngập ngừng giải thích. Cô không phải cố ý làm rơi chiếc bông thấm nhiều thuốc sát trùng lên vết thương của anh, chỉ là anh đột nhiên tỉnh lại, cô bị dọa giật mình mà thôi. Lê Hiếu Nhật đè nén cảm xúc trong lòng của mình lại, nhàn nhạt đáp một tiếng, quay đầu, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Kiều Minh Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Lê Hiếu Nhật bèn lái xe. Thủy Tinh Quán. Kiều Minh Anh suy nghĩ, nói ra địa chỉ. Cô nhớ lần trước lễ đề cử cũng được công bố ở Thủy Tinh Quán. Cũng vào lần đó cô suýt nữa mất mạng, bị thương ở chân. Diệp Tử khi theo ra ngoài, Lê Hiếu Nhật đã lái xe đuổi theo Kiều Minh Anh. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trang viên không thấy đâu nữa. Bàn tay của cô ta dùng sức siết chặt hai bên bánh xe lăn, móng tay đỏ chót đâm vào trong da thịt. Cảm giác đau đớn này không sánh được với sự tự trọng và đố kỵ trong lòng của cô ta. Cô ta ở bên ngoài biệt thự một lúc lâu mới lăn bánh xe trở về. Không ai biết cô ta đang nghĩ cái gì. Kỹ thuật lái xe của Lê Hiếu Nhật thuộc hàng nhất lưu. Chẳng mấy chốc trong thời gian chỉ định đã phi đến Thủy Tinh Quán. Cảm ơn. Thời gian kết thúc. Giọng nói của Lê Hiếu Nhật trước mặt cực kỳ nhạt, nhạt đến mức không chút gợn sóng. Trong đôi mắt đen láy hẹp dài vụt qua tia sáng mà cô nhìn không hiểu. Thời gian kết thúc. Kết thúc gì? Sự nghi hoặc xuất hiện trong mắt của Kiều Minh Anh. Anh là có ý gì? Lẽ nào anh muốn đợi cô quay xong sau đó đến đón cô? Trừ cái lý do này ra thì Kiều Minh Anh không nghĩ ra được cái nào khác có thể giải thích ý trong câu nói này của Lê Hiếu Nhật. 6 giờ chiều. Cô ngoan ngoãn trả lời, sau đó từ trong gương chiếu hậu nhìn biểu cảm trên mặt của anh, hình như không có dao động quá lớn. Vậy tôi đi trước, anh đi đường cẩn thận. Thật ngượng ngùng, đây là suy nghĩ duy nhất của Kiều Minh Anh. Xuống xe, đóng cửa xe lại, cô không có vội rời khỏi mà vẫy vẫy với Lê Hiếu Nhật ngồi ở ghế lái. Trên gương mặt nhỏ nhắn còn che một nụ cười ngọt ngào. Lê Hiếu Nhật từ cửa xe nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó, trên mặt cũng giống như bị lây nhiễm, khóe môi bất giác cong lên. Đợi khi anh phản ứng lại, bèn lập tức khởi động xe rời khỏi nơi này. Ánh mắt của anh dừng trên gương chiếu hậu, có thể từ trên đó phản chiếu nụ cười rạng rỡ của Kiều Minh Anh. Theo sự di chuyển của ô tô thì càng lúc càng xa dần. Kiều Minh Anh thu tay đang vẫy lại, nhìn theo hướng Lê Hiếu Nhật rời khỏi có chút bất mãn. Anh ngay cả một câu cũng không có nhắc đến chuyện của tối hôm đó. Cô có nên chủ động xuất kích không? Anh, em đang ngây ngốc làm gì vậy? Em đang suy nghĩ về cuộc đời. Cô rất muốn bàn luận chuyện này với Lục Cung Nghị, bởi vì trong định nghĩa của cô, Lục Cung Nghị giống như là anh trai của cô vậy. Mỗi khi cô gặp khó khăn đều sẽ giúp đỡ cô. Suy nghĩ cuộc đời gì? Nụ cười trên mặt của Lục Công Nghị vẫn dịu dàng như thế, dẫn cô đi vào cửa xoay của Thủy Tinh Quán. Địa điểm quay ở ban công của Thủy Tinh Quán. Khi Kiều Minh Anh và Lục Công Nghị đi lên ban công, gương mặt nhỏ của cô trắng bệch, đứng dán chặt vào tường, không dám bước qua đó. Cô sợ độ cao không phải là nói chơi, là thực sự rất sợ độ cao. Anh, nếu như em sợ thì anh có thể nói với đạo diễn đổi cảnh. Lục Công Nghị phát hiện ra sự khác thường của Kiều Minh Anh, lúc này mới nhớ ra cô sợ độ cao, địa phương cao như vậy cô không dám từ bên này đi qua bên kia. Gương mặt của Kiều Minh Anh tái nhợt, không nói chuyện, dùng sức mím chặt môi. Cô quả thực không dám. Cô sợ nhất chính là chỗ nào cao và Lê Hiếu Nhật tức giận. Điều này quả thực muốn lấy cái mạng nhỏ này của cô. Sao thế? Mau đi thay trang phục, lát nữa bắt đầu quay. Đạo diễn đi tới, thấy sắc mặt của Kiều Minh Anh không đúng, hỏi một câu, thúc giục bọn họ mau chóng đi thay quần áo. Lục Công Nghị liếc nhìn đạo diễn, biểu cảm trên mặt có hơi tối lại. Đạo diễn, Kiều Minh Anh cô ấy sợ độ cao, có thể suy nghĩ đổi cảnh quay được không? Cái gì? Mắt của đạo diễn bỗng trợn tròn, giọng nói cũng đề cao hơn, khiến mấy nhân viên hậu cần ở bên này nhìn qua. Cậu có biết cảnh này tiêu tốn biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhân lực của công ty chúng tôi hay không? Nói đổi là đổi. Cậu cảm thấy đây là ở nhà hay sao? Lục Công Nghị hơi nhíu mày. Hạng mục này không thuộc quyền quản lý của anh ta, cho nên anh ta không có quyền lên tiếng. Huống hồ đạo diễn là do tổng giám đốc chỉ định, cho dù là anh ta cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Không muốn quay thì chúng tôi có thể đổi người. Đổi cảnh sao? Không có cửa đâu. Ngữ khí của đạo diễn không cho phép thương lượng. Quay người muốn đi. Lục Công Nghị còn muốn nói nữa, Kiều Minh Anh lại cản anh ta lại. Gương mặt nhỏ mặc dù tái nhợt nhưng không mất đi quang sắc, đôi mắt trong trẻo bức người. Cô không thể làm cho Sia mất mặt được. Nếu như quay được nửa chừng mà bị đổi người là một chuyện cực kỳ mất mặt. Cô không muốn liên lụy anh ta. Nhịp tim vẫn đập nhanh như thế, giống như đang đánh trống vậy, căn bản không bình tĩnh được. Bàn tay và hai chân đều hơi run. Nếu như không được, chúng ta có thể không quay nữa. Em đừng quá miễn cưỡng. Em không có miễn cưỡng, em thực sự có thể. Cô giả bộ mỉm cười, không dám nhìn bên đó. Vậy em đi thay quần áo trước. Cô cầm trang phục ở một bên, bèn đi vào phòng thay đồ. Lục Cung Nghị bất lực, cầm quần áo đi về một phòng thay đồ khác. Rất nhanh, Kiều Minh Anh bước ra, trên người mặc một chiếc váy bằng vải voan nhẹ nhàng màu xanh nước biển. Vóc dáng của cô rất đẹp, nhiều một phần thì béo, bút một phần thì lại quá gầy, như thế này vừa đẹp. Nhân viên nhấc đuôi váy của cô lên, để cô thuận tiện bước lên bậc thang đi lên ban công. Bối cảnh đã bày trí xong rồi, chỉ thiếu mỗi cô. Ban công của Tinh Thủy Quán thật ra không phải lộ thiên, mà có nửa tầng được bao quanh bằng kính hình bán nguyệt, bình thường sẽ đóng lại, nhưng lúc này lại được mở ra. Nhưng Kiều Minh Anh ngay cả bước lên bậc cầu thang cũng cần đến sự can đảm rất lớn, chứ đừng nói từ chỗ này đi qua. Cô cắn răng, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng trở nên nặng nề. Bây giờ còn chưa bước lên, trong lòng cô đã vụt qua vô số suy nghĩ. Mình có ngã xuống không? Nếu như mình rơi xuống, liệu có siêu nhân đến cứu mình không? Mẹ ơi, cao như vậy có thể coi thành cơm để ăn được không? Trên trán lấm tấm mồ hôi. Trong lòng cô thậm chí đã bắt đầu niệm về các đại thần như Thượng Đế, Chúa Giêsu, Như Lai Phật Tổ. Càng nghĩ, trong lòng càng run đến lợi hại. Lục Cung Nghị vô cùng lo lắng cho cô. Cuối cùng, Kiều Minh Anh bước lên mép ban công. Chỗ này đại khái rộng 1 mét, nền đá hoa cương, bước lên thấy lành lạnh. Kiều Minh Anh bước lên trên, vốn dĩ ở bên dưới đã bình tĩnh một chút, thì giờ suýt nữa thì sụp đổ. Cô căn bản không dám nhìn xuống. Bên dưới giống như vực sâu, nỗi sợ hãi lan từ lòng bàn chân đến khắp cơ thể của cô. Toàn thân của cô đều đang run rẩy. Cô muốn đi xuống, không muốn miễn cưỡng nữa. Nếu như không có nhận quay đoạn tuyên truyền này thì sẽ không có rách chuyện như thế này. Mấy suy nghĩ này giống như nước trong hồ tràn vào trong đầu của Kiều Minh Anh. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Bắt đầu. Đạo diễn hô một tiếng, máy quay bắt đầu. Kiều Minh Anh cắn chặt môi của mình, mượn cảm giác đau đớn khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng Kiều Minh Anh vẫn toát mồ hôi lạnh. Cô ngước mắt, ước lượng khoảng cách từ bên này đến đầu bên kia, không gần nhưng cũng không xa. Trên eo của cô còn thắt dây an toàn, ngộ nhỡ xảy ra nguy hiểm gì thì cũng sẽ không rơi xuống. Nghĩ đến đó, cô đã tự tin hơn, trong lòng cổ vũ cho chính mình, sau đó chậm chậm đi bước đầu tiên. Cô bước lên sàn gạch mắt lạnh, giống như bước lên đám mây trên không, nhẹ nhàng không có chút cảm giác chân thực, rất choáng. Giang hai tay ra, nhìn về phía trước, biểu cảm tự do như làn gió. Đạo diễn vừa nhìn vào màn hình lớn, vừa dùng bộ đàm nói. Chỉ là trong lúc Kiều Minh Anh căng thẳng, trên mặt có giả bộ như thế nào đi nữa cũng không diễn được biểu cảm tự do như gió. Hai má nhăn lại, căn bản không có cách nào thả lỏng, cứng ngắc không động đậy được. Cắt. Kiều Minh Anh, cô làm cái gì mà cứ cứng đơ ra như vậy hả? Là tự do như làn gió, không phải là tuyệt vọng như tình yêu chết dần. Lượt đầu tiên tuyên bố thất bại, đạo diễn lập tức hô dừng, không khách khí chỉ ra lỗi sai của Kiều Minh Anh. Quay lại. Đạo diễn xua tay, Kiều Minh Anh bèn đi về chỗ cũ, bắt đầu quay lại. Kiều Minh Anh hít thở một hơi thật sâu, đưa tầm mắt của mình về phía trước, từng bước, chân mặc dù có hơi run, nhưng mày vẫn cất bước đi được. Chỉ cần đi được bước đi đầu tiên, về sau sẽ tốt hơn nhiều. Đúng, chính là như vậy. Cứ đi từ từ, sau đó giơ tay ra, biểu cảm phải... Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình. Lục Cung Nghị không thể đi theo Kiều Minh Anh qua bên đó được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cảnh quay, vì thế chỉ có thể đứng ở đó nhìn theo. Có dây an toàn sẽ tương đối an toàn. Khi sắp đi được một nửa, Kiều Minh Anh vẫn không thể chống đỡ được, chân mềm nhũn ngã sang một bên. Mắt Lục Cung Nghị luôn dõi theo cô lóe lên, hai chân vô thức sải bước, thân thể cấp tốc lao đến. Sau đó trước khi Kiều Minh Anh rơi xuống đất thì vững vàng đón được cô. Đột nhiên ngã xuống khiến đầu óc của Kiều Minh Anh trở nên trống rỗng, nháy mắt choáng váng, gương mặt hoảng sợ chưa kịp hoàn hồn trở lại. Bục cao cách mặt đất khoảng 2-3 mét, nếu như không phòng bị mà ngã xuống, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Lục Công Nghị thở phào nhẹ nhõm, lông mày hiện lên sự lo lắng, nhìn Kiều Minh Anh hoảng sợ, mở to mắt, trong lòng thì đau lòng. Anh, Anh ta giơ tay vỗ vỗ vào mặt của Kiều Minh Anh. À, Kiều Minh Anh lắc lắc đầu, nghĩ đến cảnh vừa rồi bỗng vỗ ngực, dọa chết cô rồi. Cô quay đầu nhìn khoảng cách, vậy mà đã đi được một nửa rồi. Ông trời ơi, có cần phải trêu đùa với cô như vậy không? Sắp thành công rồi đột nhiên khiến cô rơi xuống. Như thế nào rồi? Không có bị thương chứ? Đạo diễn và một đám nhân viên vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình. Không sao, tôi rất ổn, vẫn có thể tiếp tục. Kiều Minh Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh quang sắc, khiến người khác nhìn thì cảm thấy dễ chịu. Không sao thì tốt rồi, nếu như không kiên trì được thì đừng có miễn cưỡng. Đạo diễn khẽ gật đầu hỏi thăm vài câu sau đó tiếp tục quay. Lần trước, trước khi bước lên, Kiều Minh Anh đặc biệt xoa bóp chân của mình, tránh lát nữa đi lên nửa đường lại rơi xuống. Loại kinh sợ này bị một lần là đủ rồi. Cô hơi siết chặt tay, nhìn thẳng về phía trước, đợi đạo diễn hô một tiếng thì bắt đầu đi. Anh, cố gắng lên. Nếu như trước buổi trưa có thể kết thúc, anh sẽ dẫn em đi ăn món ngon. Lục Cung Nghị dùng đồ ăn tác động. Kiều Minh Anh lập tức quay đầu lại, đôi mắt trong veo, cực kỳ giống hai viên ngọc đen cao cấp. Nếu như Lục Cung Nghị nói đồ ăn ngon, nhất định sẽ không khiến cô thất vọng. Bắt đầu. Có đồ ăn ngon trấn áp, Kiều Minh Anh cảm thấy cả người đều tràn đầy năng lượng. Sắp rồi, sắp rồi. Mắt nhìn thấy đầu bên kia càng lúc càng gần, trong lòng Kiều Minh Anh không khỏi nhảy nhót. Ngoại trừ không dám nhìn xuống dưới, cô cảm giác thật ra cũng không có khó lắm. Cắt, rất tốt. Cảnh này qua, thay trang phục, chuyển cảnh tiếp theo. Đạo diễn rất vui mừng hô dừng, kêu mấy nhân viên hậu cần chuyển đồ đạc, đổi cảnh. Rất không tồi. Lục Công Nghị giơ tay để Kiều Minh Anh nắm lấy, mượn lực đi xuống, nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Nhờ vào đồ ăn ngon của anh. Hai người nhìn nhau cười, sau đó đi thay quần áo. Sau khi thay xong quần áo, cảnh thứ hai bắt đầu. Cô bây giờ đứng ở bên này, mà Lục Công Nghị đứng ở đầu bên kia. Đạo diễn hô một tiếng bắt đầu, hai người bèn đi về phía đối phương. Kiều Minh Anh lần này không cần giang hai tay, mà trên tay trái đặt một lọ nước hoa, trên mặt treo nụ cười dịu dàng, từng bước đi về phía Lục Công Nghị. Trong tay của Lục Công Nghị cầm một bông hoa hồng sapphire cơ, trên cánh hoa có hạt xương trong vắt, trông cực kỳ yêu dị. Hoa hồng sapphire. Ánh mắt của Kiều Minh Anh hơi lay động, đột nhiên nhớ có lần nhận được một bông hoa hồng sapphire từ người lạ, cũng ma mị như thế này. Sự tương phản rõ rệt với trang phục màu trắng của Lục Công Nghị tạo cảm giác kích thích trực quan. Lần đó người tặng hoa hồng sapphire sẽ là ai? Ý niệm này vụt qua trong đầu của Kiều Minh Anh. Không thể là Lục Công Nghị. Bông hoa này là nhân viên hậu cần chuẩn bị. Huống hồ nếu như là anh ta tại sao lại không đề tên? Vậy sẽ là ai? Ánh mắt của Kiều Minh Anh không khỏi nhìn chằm chằm vào bông hoa sapphire đó. Ánh mắt bắt đầu dần dần mở đi, có chút mê mang, bước một cách vô thức về phía trước. Trường hợp này rất nguy hiểm, hơn nữa còn từ nơi cao như vậy. Nếu như không cẩn thận thất thần, có thể trả một cái giá rất thảm. Kiều Minh Anh vốn đang đi thẳng, ai biết vậy mà thành đi chéo, cả người muốn lao ra bên ngoài ban công. Anh, Lục Công Nghị hét lớn một tiếng, vứt bông hoa hồng sapphire trong tay đi, nhanh chóng sải bước đến chỗ Kiều Minh Anh. Sàn quá trơn, nếu như chạy rất dễ bị ngã. Kiều Minh Anh bị tiếng gọi này khiến cả người run lên, sau đó hoàn hồn trở lại, mắt thấy mình chỉ còn cách ban công một bước chân nữa thôi. Cẩn thận! Kiều Minh Anh đứng không vững, muốn nhào về phía trước. Lúc này Lục Công Nghị đã kịp đến, một tay túm lấy cánh tay của cô, đem cô kéo lại phía sau. Các cô các cậu làm cái gì thế à? Không cần mạng nữa à? Đạo diễn và các nhân viên đều nhìn thấy cảnh nguy hiểm vừa rồi, dọa sợ trái tim cũng sắp vọt lên cổ họng nhảy ra ngoài rồi. Thiếu chút nữa bị hành động của Kiều Minh Anh dọa cho chết. Lục Công Nghị ôm lấy Kiều Minh Anh từ bậc thanh nhân viên hậu cần chuyển đến mà bước xuống. Đôi mắt ấm áp lập tức trở lạnh, quét mắt nhìn đạo diễn. Sự tức giận vừa mới bùng lên của đạo diễn bất chi bất giác bị ánh mắt đó làm cho tan biến. Những lời nói phía sau mắc kẹt trong cổ họng. Vừa rồi có chuyện gì? Không biết, tôi còn tưởng cô ấy nghĩ không thông, thực sự muốn nhảy xuống. Đoán chắc thi thể toàn vẹn cũng không có. Dọa chết chúng ta rồi. Nếu như mà cô ấy xảy ra chuyện gì, công ty chúng ta không phải là xong rồi sao? Đúng đấy. Quả nhiên không nên mời mấy người không chuyên nghiệp như này. Không phải ngôi sao, đâu có thực lực gì chứ. Nói không chừng thực sự là dựa vào quan hệ mới có thể lấy được cơ hội lần này ấy chứ. Nhân viên hậu cần đều không nhịn được mà thì thầm bàn luận. Bên trong chắc chắn là có ẩn khúc. Lời bàn tán của mấy người này đều lọt vào tai của Kiều Minh Anh, gương mặt hơi tái nhợt, cắn chặt môi dưới. Cô cũng không phải cố ý, cô cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó đột nhiên thất thần, đi thế nào chút nữa thì rơi xuống. Trường hợp đó còn thất thần, quả thật là lỗi của cô. Thôi được rồi, trước tiên nghỉ ngơi 15 phút, điều chỉnh lại trạng thái cho tốt đi. Đạo diễn liếc nhìn Kiều Minh Anh, anh không có nói thêm gì nữa, kêu mấy người kia tản đi. Sau khi mọi người tản đi, vai của Kiều Minh Anh bỗng rũ xuống, gương mặt nhăn lại. Em lại gây rắc rối rồi. Cung Nghị, em cảm thấy các anh thực sự không nên tìm em. Có rất nhiều người có thực lực hơn em. Mặc dù rất thất vọng, mất đi sự tự tin với chính mình, cô vẫn muốn hoàn thành chuyện này. Không liều một lần, làm sao mà biết được có được hay không. Sao rồi? Không có tin tưởng mình như vậy à? Lục Công Nghị đặt bàn tay trên đỉnh đầu Kiều Minh Anh, động tác học theo Lê Hiếu Nhật xoa đầu cô. Miệng nhỏ của Kiều Minh Anh mím lại không nói gì, nhưng biểu cảm lại rất buồn bực. Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp? Em đã nói với anh trong từ điển của em không có hai từ từ bỏ. Em bây giờ là đang chuẩn bị từ bỏ rồi sao? Kiều Minh Anh chớp chớp mắt, mặc dù không nhớ bản thân lúc nào nói câu này, có điều bây giờ cô hình như lại có động lực rồi. Ai nói em muốn từ bỏ? Em chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Yên tâm, em là Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh lông mày cong cong, lộ ra nụ cười tự tin. Anh đều luôn tin em. Anh ta đều luôn tin, chỉ cần là cô muốn làm thì không có cái gì làm không được, bởi vì cô là Kiều Minh Anh. Cuối cùng cũng đến trưa, Kiều Minh Anh biểu hiện cũng càng ngày càng tốt hơn. Đạo diễn cũng rất tán thưởng khi nhìn Kiều Minh Anh. Đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ngon. Lục Công Nghị tự nhiên ôm vai Kiều Minh Anh rời khỏi Thủy Tinh Quán. Lần này anh dẫn cô đi là một nhà hàng mang đậm món ăn nước C. Lục Công Nghị đã đặt trước phòng bao rồi. Đồ ăn vừa đưa lên, ngón tay của Kiều Minh Anh nhận không được mà hoạt động. Nói một câu em bắt đầu đây, bèn không khách khí nữa. Em ăn từ từ thôi, không cần phải vội. Lục Công Nghị dịu dàng nói. Kiều Minh Anh ăn rất vui, căn bản không nghe rõ anh nói cái gì, vừa ngốc nghếch gật đầu rồi chiến đấu với đống đồ ăn ngon. Sau khi đồ ăn trên bàn vơi đi quá nửa, Kiều Minh Anh cuối cùng cũng dừng đũa, mãn nguyện cong môi, giống như chú mèo lười nhác đang híp mắt lại. Ăn no rồi chứ? Giọng nói dịu dàng của Lục Công Nghị truyền đến. Mặt nhỏ hơi ái ngại, cô có chút xấu hổ nhìn Lục Công Nghị, sau đó ngồi thẳng dậy, có chút không tự nhiên nói. Hay là gọi thêm một ít nữa, em thấy anh ăn hình như chưa được bao nhiêu cả. Ý cười của Lục Công Nghị lại càng đậm. Được. Sau đó bèn gọi phục vụ, gọi một bàn đồ ăn như vừa rồi, lúc này mới động đũa. Kiều Minh Anh mặc dù mới ăn rất nhiều, nhưng thấy Lục Công Nghị ăn thì lại thấy ngứa ngáy, vì thế cầm đĩa hoa quả ở một bên, chậm rãi siêng ăn. Sau khi ăn cơm xong, hai người chuẩn bị về Thủy Tinh Quán, lại không ngờ ở nơi này gặp phải Lê Hiếu Nhật đang dùng bữa với khách hàng ở đây. Bước chân của Kiều Minh Anh khựng lại, nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng bước ra khỏi lớp lớp trúc. Anh đang nghiêng đầu nói điều gì đó với người xung quanh, thần sắc nhàn nhạt mang theo một sự nghiêm túc. Sau khi nói xong thì lắng nghe người đó trả lời. Tổng giám đốc Lê. Lục Công Nghị lịch sự gật đầu với Lê Hiếu Nhật, kéo nhẹ Kiều Minh Anh, bỗng chốc kéo cô tỉnh lại. Kiều Minh Anh đang muốn mở miệng chào hỏi, ai biết Lê Hiếu Nhật lại gật đầu với Lục Công Nghị, sau đó mắt như không nhìn thấy, cũng không thèm nhìn cô một lần mà rời khỏi chỗ này. Cô bị phớt lờ rồi. Kiều Minh Anh bĩu môi, nhìn theo bóng lưng của Lê Hiếu Nhật mà cô hơi oán trách. Có phải quá gầy cho nên anh không nhìn thấy cô hay không? Đi thôi. Lúc này điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân xong, anh ta nói. Ừ. Lê Hiếu Nhật cùng thư ký và khách hàng cùng lúc rồi đi đến bãi đỗ xe để lấy xe. Sắc mặt của cô cực kỳ u ám, không có ai dám nói chuyện phá vỡ bầu không khí lúc này. Làm thư ký của Lê Hiếu Nhật lâu như vậy, cô ta tự nhiên biết Lê Hiếu Nhật lúc này tức giận là vì cái gì. Bởi vì Kiều Minh Anh vừa rồi ở nhà hàng đó, tổng giám đốc nhìn thấy người con gái mình thích đi cùng với người khác, cho dù không nói trong lòng cũng khó chịu. Xuống xe. Ánh mắt lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật quét qua thư ký Trương. đôi mắt sắc bén và lạnh lùng như chim ưng. Thi Kỳ Chương run lên, đâu dám chần chừ, mau chóng mở cửa xe bước xuống. Vừa đóng cửa lại, chiếc xe bèn như một mũi tên lao đi. Kiều Minh Anh đứng trên mép ban công, đạo cụ ánh sáng đều đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Cảnh quay này cần cô nhắm mắt từ bên này đi sang bên kia, sau đó nhảy xuống, ổn định tiếp đất mới coi như thành công. Nghĩ đến đây thì toàn thân của cô run lên. Bắt đầu, đạo diễn hô lên một tiếng. Kiều Minh Anh bày ra tư thế hoàn toàn nhắm mắt lại. Máy quay đang quay ở cự ly gần, cho nên cho dù có hơi lộ ra một khuyết điểm cũng không được. Cô từ từ đi về phía trước, một bước hai bước, bước chân có hơi run, nhưng đây là khả năng ổn định cao nhất của cô. Kiều Minh Anh đi về phía trước, giống như bước trên mây, bước chân có hơi phù phiếm, bắt chân giống như mềm nhũn ra, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Đừng quay lại, đừng quay lại. Cô nhắm chặt hai mắt, trong lòng không ngừng thôi miên bản thân. Cô đại diện cho mặt mũi của toàn Sia. Gió lướt qua gò má, mái tóc xõa ra sau tai, bám trên người rất dễ chịu. Điều này khiến tâm trạng của cô không khỏi thả lỏng vài phần. Vào thời khắc mấu chốt, Kiều Minh Anh sắp đi đến vị trí ở đầu bên kia, bèn mở đôi mắt như hồ nước, hơi nghiêng người, dây an toàn ở eo dần dần nâng cả người lên không trung, sau đó dây cáp nâng lên. Kiều Minh Anh nhón mũi chân từ bên đó nhảy xuống. Dây cáp kéo cô lên rất cao. Trong khoảnh khắc đó, Kiều Minh Anh có thể nhìn toàn cảnh ban công từ trên cao. Hơi liếc mắt, bèn có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài ban công. Đây mới là độ cao khó thực sự. Đạo diễn suýt nữa vỗ tay khen hay. Đoạn này quả thực phải gọi là hoàn mỹ. Chỉ một lần qua luôn, tiết kiệm được không ít thời gian. Lục Công Nghị nhận được tín hiệu của đạo diễn. Khi máy quay đang quay Kiều Minh Anh ở trên không, sải bước về bên kia hoa viên. Quay trên cao duy trì khoảng 20 giây, dây cáp từ từ hạ Kiều Minh Anh xuống, cách ban công càng lúc càng gần. Ai biết, dây cáp lại không có đem Kiều Minh Anh an toàn chạm đất. Ốc vít cố định dần lỏng ra, dây cáp không ngừng trượt xuống. Kiều Minh Anh ở trên không trung mất đi điểm tựa, nhanh chóng rơi xuống. Không biết lái hô lên một tiếng, chết rồi, lần này xong rồi. Kiều Minh Anh dùng sức nhắm mắt, khóe miệng chua xót, chuẩn bị nghênh đón sự đau đớn truyền đến. Nói chậm nhưng diễn ra lại nhanh, ngay cả nhân viên hậu cần cũng không rõ là ai. Trước khi Kiều Minh Anh rơi xuống đất, một bóng người đã lao đến, ôm lấy Kiều Minh Anh lăn vài vòng trên đất mới dừng lại. Là ai đã cứu cô? Cô muốn mở mắt nhìn cho rõ người trước mắt. Bên tai lại truyền đến vô số âm thanh lo lắng hoảng loạn. Xe cấp cứu dừng trước cửa thủy tinh quán. Trừ nhân viên hậu cần, không có mấy ai biết đoạn tuyên truyền được quay ở đây. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện rất nặng, trực tiếp xộc vào mũi, đập vào mắt là một màu trắng khiến người ta nhìn mà cảm thấy giật mình. Màu trắng không chỉ là màu sắc của thiên sứ, cũng là màu sắc của cái chết. Mami hình như tỉnh rồi. Giọng nói non nớt vang lên bên tai. Kiều Minh Anh nằm trên giường, lông mày thanh tú nhíu lại, sau đó bèn mở hai mắt. Đập vào mắt là gương mặt nhỏ đang lo lắng bất an của Kiều Tiểu Bảo và gương mặt điển trai lạnh lùng mang theo ít tức giận của Lê Hiếu Nhật. Tôi... sao lại ở đây? Giọng nói của cô có hơi khô khốc, hai mắt mê mang, nhìn bàn tay đã được bôi nước thuốc của mình. Cô nhớ, cô vốn dĩ đang quay, sau đó được kéo lên không trung, liếc mắt nhìn phong cảnh bên dưới, sau đó khi hạ xuống. Ốc vít lỏng ra, sau đó dây cáp mất khống chế. Dây an toàn ở eo của cô cũng vì thế mà tuột ra, thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Hình như có người đột nhiên lao đến cứu được cô. Mami, người chỉ bị thương nhẹ không cần phải lo lắng, hôm nay có thể xuất viện rồi. Biết rõ bản thân sợ độ cao, đã không được tại sao còn muốn tiếp tục quay? Mạng của em không đáng tiền như thế à? Có thể tùy tiện lấy ra tiêu xài có phải hay không? Giọng nói của anh so với lúc bình thường đã lạnh hơn vài phần, giống như tràn ngập băng nhọn, có thể vô hình đâm vào vết thương của người khác, nghe ra có vài phần tức giận. Anh hùng dữ như vậy làm cái gì? Sự cố là tôi có thể khống chế hay sao? Còn nữa, không phải là anh kêu tôi đi quay sao? Bây giờ còn đến mắng tôi làm cái gì? Kiều Minh Anh rỗ môi, dài dài huyệt thái dương đang đau nhức, không khách khí mà đáp trả. Nếu đã như vậy, sau này em ngoan ngoãn ở trong văn phòng, chỗ nào cũng không cần phải đi nữa. Anh lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh mang theo 8 phần tự diễu, cố kiềm nén sự đau lòng trong tim, nói xong câu này bèn xoay người đi ra ngoài. Cái gì? Anh là có ý gì? Kiều Minh Anh ngừng phát lên, nhìn theo bóng lưng đang cất bước rời khỏi của Lê Hiếu Nhật, trong đầu không cẩn thận suy nghĩ ý của câu nói này, chỗ nào cũng không cần đi. Ý này là kêu cô dừng quay sao? Mami, Daddy rất lo lắng cho Mami. Vừa nghe tin tức Mami bị đưa vào viện, đã lập tức chạy đến, luôn túc trực ở bên cạnh Mami. Kiều Tiểu Bảo khẽ nói, cậu bé thấy đau lòng cho Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh mím môi, trong lòng vượt qua cảm giác ngọt ngào ấm áp. Xem ra anh cũng không phải hoàn toàn không để ý đến cô. Nhưng dây cáp sao lại bị đứt chứ? Trước đó nhân viên hậu cần đã kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì mới dám để cô đi quay. Ông Phít sao đột nhiên bị lỏng? Cô sao lại xui xẻo như vậy chứ? Mau đuổi theo Daddy của con, nói cho Daddy, bảo Daddy đại nhân không chấp tiểu nhân, tức giận sẽ nhanh có nếp nhăn. Kiều Minh Anh vỗ vỗ vai của Kiều Tiểu Bảo, lẩm bẩm một câu bên tai cậu bé, sau đó mỉm cười. Dạ, Mami, Mami, Mami không đi thăm ba nuôi sao? Sao thế? Ba nuôi vì cứu Mami, bây giờ còn đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mami, Mami chậm thôi. Kiều Tiểu Bảo vừa nói hết câu đầu tiên, Kiều Minh Anh đã lật chăn trên người ra, đi dép chạy ra ngoài. Kiều Tiểu Bảo khẽ lắc đầu, miệng nhỏ mím lại, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo Lê Hiếu Nhật sắp bước vào thang máy. Kiều Tiểu Bảo có một loại trực giác, sự cố lần này không giống như sự cố bình thường. Suy nghĩ sâu hơn một chút, rất có khả năng là ai đó cố tình làm ra. Gương mặt đẹp trai của Kiều Tiểu Bảo có chút nghiêm trọng. Cậu bé không dám nghĩ chuyện tiếp theo nữa. Nếu như thực sự cậu bé đoán, vậy thì người đó ở trong tối, không biết lúc nào sẽ đâm bọn họ một kích, khiến bọn họ không kịp trở tay. Loại người này so với bất kỳ kẻ địch nào đều nguy hiểm hơn. Daddy, thu lại vẻ nghiêm trọng trên mặt, Kiều Tiểu Bảo dùng đôi chân ngắn chạy đến bên Lê Hiếu Nhật, giơ tay nắm lấy bàn tay to của anh, mặc dù chỉ có thể nắm lấy một ngón tay của anh. Lê Hiếu Nhật cảm nhận được sự ấm áp trên tay, dắt cậu bé đi về phía trước. Sao vậy? Giữa lông mày của anh đã không còn sự tức giận và mất bình tĩnh như ở trong mặt Kiều Minh Anh nữa, mà dịu dàng, trong lòng giống như được thỏa mãn. Đây là con trai của anh, mỗi lần nghĩ đến điều này thì sẽ cảm thấy mọi sự trống trải trong cuộc đời đều được lấp đầy. Trẻ con thực sự rất ly kỳ. Theo như anh thấy, Kiều Tiểu Bảo mặc dù không giống với những đứa trẻ khác, nhưng ở trong mặt anh và Kiều Minh Anh sẽ đều tỏ ra đáng yêu lanh lợi, không có gì khác với những đứa trẻ khác. Anh muốn cho Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo một thân phận danh chính ngôn thuận, vợ của anh và con trai của anh. Nhưng nếu như Kiều Minh Anh không muốn gả cho anh, vậy thì Tiểu Bảo sẽ theo ai? Nhưng anh sẽ không để Kiều Minh Anh dẫn Kiều Tiểu Bảo chạy mất một lần nữa. Mami vừa mới nói, bảo Daddy đừng có tức giận. Mami không phải là cố ý. Daddy tức giận thì sẽ không đẹp trai nữa. Mami thích Daddy cười. Kiều Minh Anh gian xảo chớp chớp đôi mắt đen láy, mặt không đỏ tim không đập, nhanh nói ra những lời có chút khác biệt. Kiều Minh Anh đâu có nói như thế, rõ ràng nói anh đừng tức giận, nếu không sẽ nhanh có nếp nhăn. Ai biết từ miệng của Kiều Tiểu Bảo thì nói thành tiếng lòng của Kiều Minh Anh. Nếu như để Kiều Minh Anh nghe thấy, nhất định sẽ đánh vào mông của cậu bé. Lê Hiếu Nhật trong lòng khẽ động, băng hàn trong đáy mắt dần dần tan ra. Mami thực sự nói như vậy? Đương nhiên rồi, Mami chính miệng bảo con nói với Daddy như thế. Kiều Tiểu Bảo không chút do dự đẩy hết cho Kiều Minh Anh. Quả nhiên không hổ là ba con, đều phúc hắc như nhau. Cậu nhóc âm thầm đắc ý, cậu bé quả nhiên là trợ thủ nhỏ đắc lực của Mami. Vài câu như thế thì có thể khiến Daddy hết giận, còn có thể khiến tình cảm của Daddy Mami tăng lên. Cậu bé quả nhiên là thông minh nhất. Lê Hiếu Nhật mím môi, lại không giấu được ý cười trên môi đang ngừng cong lên. Đi, chúng ta quay lại. Lê Hiếu Nhật bế Kiều Tiểu Bảo lên, trìu mến vuốt ve vài cái trên gương mặt mềm mại của cậu bé. Không được, Daddy. Kiều Tiểu Bảo đột nhiên nhớ Mami nhà mình đã đến phòng bệnh của ba nuôi. Nếu như Daddy lúc này đến đó không làm tốt thì sẽ bị Mami ngốc làm cho tức giận, không thể để anh quay lại. Mami bây giờ cần nghỉ ngơi, vừa nãy đã nghỉ ngơi rồi. Daddy, bảo bối đói rồi, bảo bối muốn đi ăn đồ ngon. Nói xong còn bày ra dáng vẻ của một chú mèo nhỏ tham ăn. Trong lòng của Kiều Tiểu Bảo thực sự rất áy náy, nhưng vì tình cảm của Daddy và Mami, nói dối có thiện ý, dù sao cậu bé là trẻ con, sợ không bị sét đánh. Muốn đi ăn ở đâu? Daddy dẫn con đi. Muốn đi. Hai ba con càng đi xa, bầu không khí hòa hợp, không giống như Kiều Minh Anh ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Lục Công Nghị nằm ở trên giường bệnh, gãy hai cái xương sườn, tay chân đều bị chảy xước, có mấy chỗ rất nghiêm trọng. May mà vẫn cứu kịp, không có chết, do đầu bị va chạm mạnh nên tạm thời chưa tỉnh lại được. Hai tay của Kiều Minh Anh siết chặt, là vì cứu cô cho nên mới bị như thế. Lúc đó cô suýt chút nữa thì rơi xuống đất, là Lục Công Nghị đột nhiên lao đến. Cô chỉ bị thương nhẹ, mà Lục Công Nghị thì suýt chút nữa thì mất mạng. Áy náy và bất an gần như vây lấy Kiều Minh Anh. Lục Công Nghị tại sao lại ngốc như vậy? Cho dù là bạn bè cũng không nhất thiết phải làm đến mức này. Độ cao đó cô ngã xuống nhiều nhất là nằm viện mất vài tháng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Lục Công Nghị tỉnh lại, nhất định sẽ cười cô ngây thơ. Đứng ở cửa một lúc, bước chân Kiều Minh Anh khẽ động, nhưng không phải rời đi, mà là đi đến băng ghế dài trước phòng bệnh, ngồi xuống, hai mắt cụp xuống, hàng mi cong che đi cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt của cô. Cô muốn đợi, đợi anh ta tỉnh lại mới thôi. Cũng chỉ có như thế mới có thể khiến sự áy náy trong cô bớt đi một ít. Cùng lúc đó, không biết là ai tiết lộ khi quay ở thủy tinh quán đã xảy ra sự cố ra ngoài. Trước cả công ty thần tinh đều bị phóng viên vây kín không đi được, mà bọn họ không biết Kiều Minh Anh và Lục Công Nghị nằm ở bệnh viện nào mới tránh được cảnh bạo động ở bệnh viện. Bên phía thần tinh đang rối tung hết cả lên. Rất nhanh, chuyện này đều được đăng trên các tờ báo lớn, chiếm cứ vị trí trang đầu. Khi nghe thấy chuyện này, Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo còn đang dùng bữa. Khi Kiều Tiểu Bảo muốn thương lượng cùng Lê Hiếu Nhật, muốn nhờ anh giúp thần tinh một lần, Lê Hiếu Nhật chỉ gọi một cú điện thoại thì dễ dàng đè chuyện này xuống. Thế lực của Lê Hiếu Nhật ở nước C có thể nói là một tay che trời, cho nên anh gọi điện cho một tòa soạn bảo bọn họ đừng đăng tin tức hôm nay lại. Hơn nữa kêu bọn họ truyền lời cho các nhà khác. Mấy người đó không chút do dự mà đáp ứng luôn, dứt khoát đến mức khiến người ta trợn mắt níu lưỡi. Nguyên nhân Lê Hiếu Nhật giúp thần tinh rất đơn giản. Lục Công Nghị là giám đốc của thần tinh, cộng thêm lần này anh ta cứu Kiều Minh Anh, theo lý đương nhiên anh đều sẽ vì Kiều Minh Anh mà trả lại. Có lẽ chỉ là vì không muốn Kiều Minh Anh nợ người đàn ông khác điều gì cả. Sau khi dùng bữa xong, Lê Hiếu Nhật đẩy Lê Tiến Dũng đưa Kiều Tiểu Bảo trở về trang viên, bản thân thì quay lại bệnh viện. Nhưng khi đến phòng bệnh của Kiều Minh Anh thì lại không thấy có ai. Anh nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng trên chiếc chăn vứt ngổn ngang trên giường, mắt lập tức tối lại. Anh dường như có thể đoán được Kiều Minh Anh đi đâu rồi. Nếu như anh đoán không sai, chính là phòng bệnh của Lục Công Nghị. Quả nhiên, khi Lê Hiếu Nhật nhìn thấy Kiều Minh Anh nằm cuộn người trên băng ghế ngủ thì lông mày nhíu lại, sải bước đi đến bên cạnh cô. Dậy. Lông mày của anh nhíu lại, giơ tay đầy đầy Kiều Minh Anh đang ngủ, đáy mắt vụt qua sự bất lực và ý ghen. Ở đây ngủ cũng không sợ bị cảm. Kiều Minh Anh vốn ngủ không sâu giấc, bị anh đẩy như vậy rất nhanh liền tỉnh lại, ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn anh mà ngáp. Em ở đây làm gì? Anh biết rõ còn cố hỏi. Tôi muốn ở đây đợi anh ấy tỉnh lại. Kiều Minh Anh có chút không vui, vai trùng xuống. Chỉ cần nghĩ có người vì cô mà bị thương, lòng cô liền cảm thấy khó chịu. Huống chi quan hệ giữa cô và Lục Công Nghị tốt như vậy, là bạn đặc biệt thân. Lê Hữu Nhật mím đôi môi mỏng màu đỏ lại, một tay đặt trên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, giống như đang an ủi. Anh biết Lục Công Nghị đã cứu cô, trong lòng cô áy náy là chuyện bình thường. Giống như Diệp Tử đã cứu anh một mạng, cũng sẽ áy náy muốn bù đắp cho cô ta. Nhưng điều này có nghĩa là Kiều Minh Anh thích Lục Công Nghị sao? Lời nói của Kiều Minh Anh ở trong bữa tiệc hôm đó, từ đầu chí cuối giống như gai nhọn đâm vào trái tim của Lê Hiếu Nhật, đáy mắt cũng thấp thoáng sự chua xót. Cô thực sự thích Lục Công Nghị sao? Em thích anh ta. Lê Hiếu Nhật trầm mặc một lúc, câu nói này bèn buột miệng nói ra, giọng nói lạnh lùng vang lên trong hành lang trống trải, mang theo sự căng thẳng không dễ phát giác. Kiều Minh Anh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo xuất hiện nghi hoặc mà mờ mịt nhìn anh. Thích ai? Lục Công Nghị. Lê Hiếu Nhật nhìn người đàn ông trong phòng bệnh, vậy mà có suy nghĩ hận không thể là người trong đó. Như thế có lẽ ánh mắt của cô sẽ luôn dừng trên người anh. Anh thấy bất lực ở trong lòng mà hở mũi. Bàn tay đặt trên đầu cô khẽ siết lại. Trong đôi mắt đen như mực ẩn chứa sự căng thẳng. Trong phòng chăm sóc đặc biệt có y tá riêng luôn túc trực để tránh xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Ba của Lục Công Nghị ở nước C, nhưng Kiều Minh Anh rất ít nghe anh ta nhắc đến chuyện trong nhà anh ta. Ngay cả khi ở Anh, phần lớn thời gian đều cùng cô với cả Kiều Tiểu Bảo ở cùng nhau, chưa từng thấy anh về nước C. Anh nhắc quá ít về chuyện trong nhà anh. Kiều Minh Anh mặc dù biết ba của anh ở nước C, nhưng không có bất kỳ phương thức nào có thể liên lạc được với ba của anh. Con trai bị thương nặng nằm viện, ba lại không biết, lẽ nào quan hệ của bọn họ không tốt sao? Người đàn ông bình thường hiền hòa tốt tính, lúc này lại như không có sức sống. Kiều Minh Anh nhìn mà thấy đau lòng, vì thế không nghe hiểu câu hỏi của Lê Hiếu Nhật. Cái gì? Cô hơi ngẩng đầu, thu lại ánh mắt đang nhìn xuyên qua cửa kính của phòng bệnh, quay sang nhìn Lê Hiếu Nhật. Không có gì. Đôi môi mỏng của Lê Hiếu Nhật dùng sức mím lại, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo. Trong hành lang chìm vào trầm mặc, Kiều Minh Anh chỉ lo lắng an nguy của Lục Công Nghị, lại không phát hiện ra sự khác thường của Lê Hiếu Nhật. Anh thu lại bàn tay để trên đỉnh đầu của Kiều Minh Anh, đút vào túi, hai tay siết chặt lại. Vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo như cũ, giống như sự lạc lõng vừa rồi không thuộc về anh. Tôi đi về trước đây. Lê Hiếu Nhật thấp giọng nói một câu, nhìn theo ánh mắt của Kiều Minh Anh đang dõi theo Lục Công Nghị ở trong phòng bệnh, mỉm cười tự giễu, sau đó xoay người rời khỏi. Kiều Minh Anh hơi sững người, miệng nhỏ há ra, muốn nói cái gì đó, nhưng một câu cũng không nói ra được. Lê Hiếu Nhật tối nay có hơi lạ, nhưng lạ ở đây, cô nhìn không ra. Rõ ràng hạnh phúc nằm trong tầm tay, nhưng lại chính tay đưa cho người khác, là chính anh. Ngày hôm sau, Dung Ni từ tin tức trên báo mới biết được Kiều Minh Anh xảy ra sự cố và đang nằm viện. Đến gần trưa thì đến nhà hàng mua một ít món Kiều Minh Anh thích, rồi đóng hộp mang đi. Trước cửa bệnh viện có mấy phóng viên, không biết từ đâu nghe được tin tức mà tìm được đến đây. Mỗi người đều muốn lấy tin về để viết bài, cho nên mấy phóng viên này sẽ không ngốc chia sẻ tin tức cho các tòa soạn khác biết. Ở trước cửa bệnh viện cũng có người của Lê Hiếu Nhật đứng canh ở đó. Người đi vào đều được kiểm tra. Mấy phóng viên này cũng chỉ có thể sốt ruột, lại không có thể có cách nào đi vào. Nếu như có thể tiên đoán tương lai sẽ xảy ra chuyện này, Dương Đi nhất định sẽ không chạy đến bệnh viện vào lúc này. Bởi vì cô ở đây gặp được Tô Thành Nghiêm cùng bạn gái đến khám bệnh. Bạn gái của anh không có ai quen thuộc hơn cô. Bởi vì thời gian cô và bạn gái của anh quen biết so với thời gian quen biết Kiều Minh Anh còn dài hơn. Cô ta tên là Lâm Hạnh Nhi, lớn lên ngọt ngào lại xinh đẹp, là cô gái có dáng vẻ rất ngoan ngoãn, tính cách như các thiên kim tiểu thư khác, kiêu ngạo tùy hứng. Bọn họ biết nhau là vì nhỏ Lâm và nhỏ Dương có hợp tác với nhau, sau đó trở thành bạn. Bọn cô là bạn cấp 2, cấp 3, cũng học cùng trường. Chỉ có điều sau này quan hệ dần dần nhạt đi. Nghe Đặng Chiến nói, Tô Thành Nghiêm hồi cấp 3 đã thích Lâm Hạnh Nhi. Chỉ là Lâm Hạnh Nhi luôn không đồng ý sự theo đuổi của Tô Thành Nghiêm. Con người Tô Thành Nghiêm này tính tình lạnh nhạt, đối với bất cứ chuyện gì cũng không có quá nhiều hứng thú. Duy nhất chỉ có Lâm Hạnh Nhi là ngoại lệ. Đặng Chiến còn nói, có thể giấu lâu như vậy, anh thực sự nhịn nổi. Nói cũng phải, Tô Thành Nghiêm bản thân không nói, ai mà biết anh thực sự qua lại với Lâm Hạnh Nhi chứ. Nếu như không phải tối hôm đó, Lâm Hạnh Nhi vừa may ở bên đường đợi người, Dương Ni cũng không biết chuyện này. Nghe nói Lâm Hạnh Nhi sau đại học thì sang Mỹ du học, vì thế Tô Thành Nghiêm đã đợi cô ta mấy năm, mãi cho đến gần đây, Lâm Hạnh Nhi mới về nước. Tay xách túi ni lông đã khiến ngón tay của Dương Ni có hơi đỏ, rõ ràng rất đau. Cô lại giống như không có cảm giác gì, không nhúc nhích nhìn hai người cách cô không xa. Cô chưa từng thấy vẻ mặt dịu dàng như vậy của Tô Thành Nghiêm, giống như có thể khiến người ta tan chảy. Sự lạnh lùng và xa cách đã biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng và cương chiều. Anh để tay ở eo của Lâm Hạnh Nhi, chọc Lâm Hạnh Nhi cười không ngừng, một cảnh tượng thật ấm áp. Sức lực toàn thân giống như bị người khác rút hết. Dương Đi nhớ, quan hệ giữa cô và Tô Thành Nghiêm trở thành như thế này, dường như là bởi vì Lâm Hạnh Nhi. Cô thích Tô Thành Nghiêm cái bí mật này, Kiều Minh Anh biết, mà Lâm Hạnh Nhi là xem trộm nhật ký của cô mới biết được. Chỉ là Dương Ni chưa từng dám nghĩ người bạn tốt ngày xưa của cô vậy mà sẽ trở thành bạn gái của người cô thích. Rất nực cười, cũng rất tàn nhẫn. Nếu như không phải vì chuyện đó, cô có lẽ sẽ vĩnh viễn bị vẻ ngoài ngọt ngào của Lâm Hạnh Nhi lừa. Cũng vì thế mà cãi nhau với Tô Thành Nghiêm. Buồn cười là cô lúc đầu còn không hiểu tại sao Tô Thành Nghiêm lại tức giận như thế. Bây giờ nghĩ lại thì ra là vì Lâm Hạnh Nhi. Anh yêu Lâm Hạnh Nhi. Trái tim giống như bị người ta dùng dao hung hăng đâm vào. Dung Ni chỉ cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, khó lòng hô hấp. Lily, cậu sao cũng ở bệnh viện? Đang lúc Dương Ni thất thần, Lâm Hạnh Nhi và Tô Thành Nghiêm đã đi đến trước mặt của cô. Trên mặt của Lâm Hạnh Nhi trao một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Khoác cánh tay của Tô Thành Nghiêm, ánh mắt mang theo sự khoe khoang. Đến thăm bạn. Hai người sao cũng ở đây? Dương Ni và Kiều Minh Anh ở cùng nhau lâu như vậy, không học được cái khác. Ngược lại học được dáng vẻ bình tĩnh giả ngốc của Kiều Minh Anh, học được 8 phần. Thần sắc của cô bình thường dường như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ ở đây. Tô Thành Nghiêm liếc nhìn Dương Ni, khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt lại dừng trên người của Lâm Hạnh Nhi. Dương Ni phát hiện động tác này của anh thì trái tim lại đau. Nụ cười trên mặt không có giảm đi, ánh mắt lại ẩn chứa sự bi thương. Thành Nghiêm dẫn tớ đến khám. Cậu biết mà, dạ dày của tớ không được tốt. Lâm Hạnh Nhi mỉm cười ngọt ngào, thân mật xoa cánh tay của Tô Thành Nghiêm. Tô Thành Nghiêm bất lực mỉm cười, giơ tay vuốt mái tóc của cô ta, cử chỉ cưng chiều dịu dàng và tự nhiên, dường như đã luyện tập vô số lần rồi. Là như vậy sao? Sắc mặt của Dương Ni có hơi tái nhợt, cánh môi hơi run. Lâm Hạnh Nhi nhìn thấy biểu cảm của cô, hạnh phúc như người khác gặp họa mà nhìn cô. Cô ta hôm nay có được Tô Thành Nghiêm, vậy cũng phải nhờ Dương Ni. Nếu cậu phải đi thăm bạn bè, vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Có thời gian thì tụ tập. Nói xong, Lâm Hạnh Nhi bèn để tay của mình vào trong túi áo của Tô Thành Nghiêm, cười ngọt ngào cùng anh rồi đi. Từ đầu đến cuối, Tô Thành Nghiêm chỉ nhìn cô có một lần. Có lẽ vẫn may mắn, Tô Thành Nghiêm chỉ chơi đùa mà thôi. Nhưng bây giờ, mọi sự may mắn đều trở thành một cái tát mạnh vào mặt cô. Dương Ly lớn như vậy rồi, từng thích một người đàn ông như thế. Từ cấp 3 cho đến bây giờ, trong thanh xuân tuyệt đẹp của cuộc đời, đều dành trọn cho nam sinh tên Tô Thành Nghiêm. Nhưng thích của cô còn chưa có bắt đầu, thậm chí Tô Thành Nghiêm căn bản không biết cô thích anh thì đã vội vàng kết thúc, trực tiếp đá cô ra. Cô đột nhiên rất muốn khóc, rất muốn ở đây không kiêng kỵ gì mà khóc, đem toàn bộ bí mật và tình cảm chôn giấu trong lòng của mình ra, hóa thành nước mắt mà khóc. Nhưng cô chỉ chớp chớp đôi mắt khô như tượng gỗ, quay người rồi đi. Cô thật ra rất muốn nói toạc ra, tính cách mãnh liệt như lửa, cũng rất kiêu ngạo, có sự kiêu ngạo của người nhỏ Dương. Nhưng ở trước mặt của Tô Thành Nghiêm, cái gì cũng không còn. Lục Công Nghị vẫn chưa có tỉnh lại, Lê Hiếu Nhật cũng không có đến bệnh viện nữa. Kiều Minh Anh từ chỗ của thư ký Trương nghe ngóng được Lê Hiếu Nhật sẽ tối nay sẽ bay đi Mỹ công tác 2 ngày 1 đêm, ngày kia mới trở về. Nhưng khiến Kiều Minh Anh để ý là anh ngay cả một câu cũng không có nói thì đã chạy đi công tác rồi. Có phải là cô lại làm sai chỗ nào rồi không? Quy định về thời gian của phòng chăm sóc đặc biệt rất nghiêm ngặt. Phần lớn thời gian Kiều Minh Anh đều không được đi vào. Lục Công Nghị mặc dù không có tỉnh, nhưng cô cũng không nản lòng, kiên trì muốn ở bệnh viện chờ anh tỉnh lại. Khi sắp đến 12 giờ, Kiều Minh Anh mới rời khỏi cửa phòng bệnh, chuẩn bị đến nhà ăn dưới lầu của bệnh viện ăn cơm. Vừa rẽ ở khúc cua thì gặp được Dung Ni với vẻ mặt vô hồn. Dung Ni, cậu sao thế? Bị cướp à? Kiều Minh Anh thấy Dương Ni có chút không ổn, vì thế hỏi. Lúc bình thường cô ta sẽ nhào vào ôm cô, hỏi cô sao lại vào viện mới đúng. Chú yên lặng như thế này quá ít thấy. Không, tớ mang đồ đến cho cậu. Dương Ni lắc lắc đầu, không muốn để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến Kiều Minh Anh. Dù sao cô vừa mới thoát khỏi sự cố nguy hiểm. Kiều Minh Anh nghi ngờ liếc nhìn cô. Đồ gì? Ở đây. Dương Ni nhấc tay phải đến trước mặt Kiều Minh Anh, vô thức siết chặt ngón tay, lại phát hiện trong tay căn bản không có đồ gì cả. Cậu đùa tớ à? Muốn để tớ ăn không khí phải không? Kiều Minh Anh phì cười, tưởng Dương Ni đang đùa với cô. Như thế này xem ra đại khái thực sự không có chuyện gì rồi. Dương Ni chớp chớp mắt, nhìn bàn tay trống không của mình, suýt nữa thì khóc. Cô vừa rồi còn cầm trong tay, sao bây giờ không thấy đâu nữa? Khoan đã, vừa rồi cô ta đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thuận tay vứt giấy lau tay vào thùng rác. Không phải chính là lúc đó Dương Ni suýt chút nữa muốn đập chết chính mình. Cái quỷ gì thế? Đồ có trọng lượng nặng như vậy mà cô ta lại vứt vào trong thùng rác rồi. Vậy thì bây giờ là thời gian ăn cơm. Đi, hôm nay tôi đãi. Để che giấu sự cắn rứt trong lòng, Dương Ni giống như Kiều Minh Anh có hơi mê tiền, hiếm khó hào phóng chủ động mời Kiều Minh Anh ăn cơm. Hôm nay mà trời mọc từ phía Tây, lặn ở phía Đông à? Cậu không phải là muốn hạ độc tôi đó chứ? Kiều Minh Anh nói đùa, cùng Dương Ni bước vào thang máy. Cậu tiết kiệm cho tớ một chút. Tớ hôm nay ra ngoài vội, không có mang theo nhiều tiền. Cậu nếu như ăn hết thì tớ bán cậu trả tiền. Dương Ni rút chiếc ví nhỏ của mình ra, đủ để cô ta và Kiều Minh Anh ăn một bữa. Cậu coi tớ là cái gì? Yên tâm, tớ ăn không nhiều đâu. Khóe miệng của Dương Ni co rút. Tớ nếu như tin cậu, tớ đã sớm siêu sinh rồi. Nói này anh, cậu với boss của nhà cậu tu thành chính quả chưa vậy? Bao giờ cho Tiểu Bảo một cô em gái? Đến cây cỏ cũng không ra được, còn chính quả. Nhắc đến điều này, Kiều Minh Anh lại cảm thấy bực hết cả mình. Trong lòng cảm thấy Lê Hiếu Nhật là loạn ăn xong là muốn chối bỏ, một chút biểu thị cũng không có. Lẽ nào cô còn phải anh hùng xả thân một lần nữa sao? Cậu chắc không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý chứ? Tớ là loại người như thế sao? Kiều Minh Anh lườm cô ta, trong lòng có chút chột xá. Cô hình như cái gì cũng không làm, vậy rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Vừa nhìn biểu cảm của Kiều Minh Anh thì Dương Ni biết nhất định có vấn đề. Đồ ngốc như Kiều Minh Anh chọc giận Lê Hiếu Nhật còn không biết, ở đó mà nghĩ đến chết đi sống lại, cô có thể nghĩ ra được cái gì chứ? Mau nói cho tớ biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt của Dương Ni vụt qua sự hiếu kỳ, nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Lily, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi, thực sự là quá có duyên rồi. Lâm Hạnh Nhi và Tô Thành Nghiêm vốn dĩ ở một bàn bên ngoài đợi, lại nhìn thấy Dương Ni cũng ở đây, vì thế Lâm Hạnh Nhi bèn kéo Tô Thành Nghiêm đến chào hỏi. Tất cả lời nói của Kiều Minh Anh bị chặn lại, quay đầu liếc nhìn Lâm Hạnh Nhi. Cô đang chuẩn bị xả những thứ ấp ủ trong lòng ra thì bị cắt ngang, khó tránh có chút khó chịu. Lâm Hạnh Nhi cũng nhìn thấy Kiều Minh Anh, trong mắt cũng hiện lên sự ngạc nhiên. Vị này là Kiều Minh Anh, một trong nhân vật làm mưa làm gió trong trường, mặc kệ đi đến đâu đều được chú ý. Ngay cả Lâm Hạnh Nhi cũng đã từng ghen tị với Kiều Minh Anh. Xin chào. Kiều Minh Anh mỉm cười, lịch sự gật đầu. Cô nhìn Dương Ni, lại phát hiện sắc mặt của cô ấy không tốt, có chút trắng bệch, sau đó liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô gái này chắc chắn chính là bạn gái của Tô Thành Nghiêm. Dương Ni lần trước còn nói với Kiều Minh Anh, cô gái này rất ưu tú, rất xứng với Tô Thành Nghiêm. Kiều Minh Anh cảm thấy Dương Ni nói như thế nào, có thể là vì cô ta là người mà Tô Thành Nghiêm thích, cho nên mới trở nên ưu tú, xứng với Tô Thành Nghiêm. Xin chào, tôi là Lâm Hạnh Nhi, là bạn gái của Tô Thành Nghiêm. Lâm Hạnh Nhi thiện ý chìa tay về phía Kiều Minh Anh, nụ cười rất ngọt, giống như nhúng trong mật ong vậy. Đây chính là cái gọi là con gái khi yêu sao? Kiều Minh Anh híp híp mắt, ý cười trên môi không giảm, chìa tay nắm lấy tay cô ta. Tô Thành Nghiêm nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Minh Anh, không có lên tiếng. So với Tô Thành Nghiêm, Lê Hiếu Nhật thật ra chỉ là tính cách lạnh nhạt, nhưng tình cảm đối với Kiều Minh Anh từ đầu chí cuối lại vững như bàn thạch. Tình yêu của anh không có dùng lời nói để thể hiện, mà là dùng hành động để chứng minh. Cho dù hiểu lầm Kiều Minh Anh thích Lục Cung Nghị, cũng không thể khiến cho anh buông tay. Nhưng Tô Thành Nghiêm lại thực sự lãnh đạm, đối với tình yêu cũng là tình yêu âm thầm, không bộc lộ ra ngoài. Trừ người mình yêu và người mình để ý thì rất giả vờ với người ngoài, lời nói yêu thương cũng không biết nói mấy câu, nhưng vẫn có người ngốc nghếch yêu. Ví dụ như Dương Ni. Ừ, Kiều Minh Anh thản nhiên đáp một tiếng, vừa tính toán xem món ăn nào bao giờ đưa lên. Chúng ta có thể ghép bàn với hai người không? Vừa hay có thể ôn lại chuyện cũ. Lâm Hạnh Nhi giống như nhớ đến cái gì đó liền nói, sau đó quay đầu kéo tay áo của Tô Thành Nghiêm. Thành Nghiêm, anh cảm thấy như thế nào? Tô Thành Nghiêm khẽ cười. Ừ, em thích là được. Em thích là được, một câu cưng chiều bao dung như vậy như đâm vào trong tai của Dương Ni. Lily, cậu không để ý chứ? Lâm Hạnh Nhi chớp chớp mắt, cố tình đẩy cho Dương Ni nói. Đương nhiên sẽ không. Dương Ni nếu như không chuyện gì mà mỉm cười, đưa mắt nhìn Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh hiểu ý, lập tức đứng dậy ngồi sang bên cạnh Dương Ni, nhường chỗ cho bọn họ. Mặc dù không biết Dương Ly tại sao để bọn họ ngồi xuống, Kiều Minh Anh vẫn đứng về phía Dương Ly. Lâm Hạnh Nhi thấy biểu cảm trên mặt của Dương Ly lại không có gì thì càng muốn phá vỡ sự bình tĩnh trên mặt của cô ấy. Vì thế mở miệng nhắc đến những năm tháng thời cấp 3. Mặc dù đa phần có liên quan đến cô ta và Thu Thành Nghiêm quen nhau như thế nào, có điều Dương Ly vẫn nghiêm túc lắng nghe. Có một lần tớ quên mang ô, trường lại cách nhà khá xa. Tớ không ngờ lúc đó được Thu Thành Nghiêm, người được nữ sinh bình chọn là một trong năm thần của trường đưa về nhà. Lúc đó trong lòng tớ thực sự rất bất ngờ. Ngày mưa hôm đó chính là lần đầu tiên chúng tớ quen nhau. Sau này ở trong trường thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mặt. Cho đến bây giờ tớ mới biết, thì ra những lần gặp tình cờ đó đều là do Thành Nghiêm cố tình tạo ra. Lâm Hạnh Nhi che miệng cười, trong mắt tràn ngập sự ngọt ngào. Bàn tay đang ôm Lâm Hạnh Nhi của Tô Thành Nghiêm hơi khựng lại, lông mày hơi nhíu. Không đúng, anh và cô gặp nhau lần đầu tiên không phải ngày mưa gì đó, mà là trước đó. Bởi vì chuyện đó anh mới chú ý đến cô ta. Hơn nữa trời mưa đưa cô về nhà. Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Hạnh Nhi đang mỉm cười. Có lẽ là vì lần đó gặp mặt tương đối phù hợp với sự mong ước tuyệt đẹp trong lòng nữ sinh. Nhưng đó lần đầu tiên bọn họ gặp nhau không tính là tốt, cho nên Lâm Hạnh Nhi mới đem chuyện ngày mưa hôm đó coi thành lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Sắc mặt của Kiều Minh Anh hiếu kỳ nhìn Lâm Hạnh Nhi. Cuộc gặp gỡ của bọn họ nghe thấy lãng mạn hơn thơ. Tô Thành Nghiêm hình như thực sự thích Lâm Hạnh Nhi. Làm sao đây? Lẽ nào ly tử yêu thầm nhiều năm như vậy phải kết thúc rồi hay sao? Dương Ly không có bất cứ biểu cảm gì nghe Lâm Hạnh Nhi nói như thế, thì nhớ lại cảnh cô và Tô Thành Nghiêm lần đầu tiên gặp nhau. Đó không tính là một mở đầu tốt, nhưng Tô Thành Nghiêm lại từ lúc đó khắc sâu vào trong lòng cô, đâm sâu mọc rễ. Nhưng Tô Thành Nghiêm lại không có nhớ một chút gì cả. Sau khi đồ ăn lên, Lâm Hạnh Nhi không có động đũa mà quấn lấy Tô Thành Nghiêm, làm nũng để anh đích thân gắp đồ ăn cho cô. Mí mắt của Kiều Minh Anh giật giật. Phải, làm nũng thực sự có tác dụng như vậy sao? Thế sao cô không biết nhỉ? Anh, cô nhớ trong lòng, hôm nào đó áp dụng trên người Lê Hiếu Nhật. Vừa nghĩ, Kiều Minh Anh vừa gắp đồ ăn cho Dương Ni, không hề e dè mà ăn nhiệt tình. Tướng ăn của cô và Dương Ni rất tự nhiên, không gò bó, cũng không câu lệ. So sánh với Lâm Hạnh Nhi cũng hơi khác biệt rồi. Dương Ni bất động thanh sắc, liếc nhìn bọn họ, khịt khịt mũi, trong miệng nuốt miếng đồ ăn mà thấy đắng chát vô cùng. Biết bản thân không nên nhìn bọn họ, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa mắt nhìn Tô Thành Nghiêm. Quá nóng rồi, không muốn. Lâm Mạnh Nhi chu môi lắc đầu, thấy bộ dạng thất thần của Dương Ni, đắc ý nhướng mày. Nếu như không phải có Tô Thành Nghiêm ở đây, chắc cô ta bật cười rồi. Tô Thành Nghiêm bèn đưa miếng thịt cá đó lên miệng thổi, sau khi nguội mới để vào trong bát. Không nóng nữa rồi. Kiều Minh Anh dùng mình. Ôi mẹ ơi, đây là đang làm cái trò gì vậy? Cô đến đây để ăn cơm, chứ không phải là đến để ói đâu. Có gần phải làm màu đến mức như thế này không vậy? Nóng một chút không ăn được. Chị Hai à, cô có cần khó hầu hạ như vậy không? Em muốn anh đút cho em. Lâm Hạnh Nhi mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn Tô Thành Nghiêm mang theo một chút ám muội, mỉm cười yêu cầu. Tô Thành Nghiêm khẽ lắc đầu, sau đó gắp thịt cá trong bát cô ta, đưa lên miệng của cô ta. Rắc. Tiếng thủy tinh vỡ đã cắt ngang động tác của Tô Thành Nghiêm. Anh và Lâm Hạnh Nhi vô thức nhìn qua. Xin lỗi, thưa cô không sao chứ? Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng thì bước tới, ân cần hỏi Dương Ly. Dương Ly khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Không sao. Nhân viên phục vụ cầm chổi dọn sạch mảnh thủy tinh rơi trên sàn, cẩn thận kiểm tra mặt đất, bảo đảm không có chút mảnh vỡ, tránh làm bị thương chân của khách hàng. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Mọi người ăn trước đi. Quần áo của Dương Ni đã ướt một mảng. Cô ấy đứng dậy xin lỗi với bọn họ, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh. Kiều Minh Anh lông mày nhíu lại, nhìn theo bóng lưng của Dương Ni mà có hơi lo lắng. Mặc kệ là ai, người mình thích ở trước mặt mình ân ái với người con gái khác, trong lòng đều sẽ rất khó chịu. Huống hồ Dương Ni yêu Tô Thành Nghiêm lâu như vậy, sâu như vậy. Dương Ni đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa, mở vòi nước để nước ào ào chảy xuống, chìa tay hứng nước vỗ vào mặt. Nước lạnh lan trên mặt. Cô nhìn cô gái nhếch nhác trong gương, đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng hơi đỏ ửng, giống như đã khóc trông rất đáng thương. Cô có phải nên từ bỏ rồi không? Tô Thành Nghiêm đã có người mà anh yêu, anh thật lòng thích Lâm Hạnh Nhi, Vậy thì tình yêu của cô không tính là cái gì nữa. Anh vĩnh viễn đều sẽ không biết cô đã từng thích anh. Cứ như thế đi Dung Ni, từ bỏ Tô Thành Nghiêm, chúc anh hạnh phúc đi. Coi tất cả đều là một giấc mơ của mày, một giấc mơ huyễn hoặc mà thôi, không cần quá để tâm. Cô ngẩng đầu, cố gắng cưỡng ép nước mắt đang chực trào trở về. Cô không muốn khiến bản thân trông nhếch nhác như vậy. Cho dù thực sự nhếch nhác, cô cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Sao hả? Nhìn thấy tôi và Thành Nghiêm ân ân ái ái ngọt ngào, chịu đả kích rồi sao? Đằng sau truyền đến giọng nói ngọt đến phát ngấy. Dương Đi ngẩng đầu nhìn, xuyên qua hơi nước che chắn, cô nhìn thấy gương mặt vô cùng đắc ý và khoe khoang của Lâm Hạnh Nhi. Hai tay cô ta khoanh trước ngực, không nhanh không chậm đi đến chỗ của Dương Ly, chiếc cằm cao ngạo nâng lên, đôi cao gót va chạm với mặt đất mà phát ra âm thanh giòn tai. Ánh mắt của Dương Ly lạnh dần, bình tĩnh rút mấy tờ giấy ở bên cạnh, lau vết nước trên mặt mình. Cô nói cái gì? Lâm Hạnh Nhi che miệng cười vài tiếng. Lily, tôi biết cậu thích Tô Thành Nghiêm. Có điều tôi cũng không ngờ là anh ấy sẽ thích tôi, cho nên thực sự rất xin lỗi. Dáng vẻ này của cô ta không có nửa điểm bộ dạng của người xin lỗi nên có, ngược lại giống như khoe mẽ với Dương Ni bản thân được Tô Thành Nghiêm thích. Sắc mặt của Dương Ni trắng bệch, nụ cười nhạt trên khóe môi cũng có chút miễn cưỡng. Cô cũng là con người, có máu có thịt, cho dù bình thường không tim không phổi như thế nào, nhưng khi đụng phải vết thương lòng vẫn như cũ sẽ chảy máu đầm đìa. Nhưng sự thật lòng của cô tuyệt đối sẽ không phải Lâm Hạnh Nhi lấy ra mà chà đạp. Có thể đối xử với cô như vậy chỉ có một người. Không sao, tôi chúc hai người bên nhau hạnh phúc. Tốt nhất là cả đời này đừng có xa cách nhau. Dương Ly nhếch môi, nở nụ cười rạng rỡ đến cực điểm, giống như đối với những lời vừa rồi của Lâm Hạnh Nhi không có một chút đau lòng nào. Lâm Hạnh Nhi xinh đẹp ngọt ngào, ngay cả ăn mặc trang điểm cũng ngọt ngào, khi nói chuyện cho người ta cảm giác mong manh, có chút tùy hứng. Nhưng những người con gái này rất được hoan nghênh, đơn giản một từ chính là phải biết diễn. Được, cô bây giờ đi chia tay với Tô Thành Nghiêm, nhường anh ấy cho tôi. Dương Ni trợn mắt. Lâm Hạnh Nhi đã nghĩ cô sẽ nói không cầm, tôi đã không thích anh ta nữa rồi, hoặc là hai người hạnh phúc chính là tôi hạnh phúc, kiểu mấy lời như thế này. Thực sự nực cười. Cô nếu như thực sự nói như vậy thì cô còn là Dương Ni nữa hay sao? Tô Thành Nghiêm nếu đã ở bên Lâm Hạnh Nhi, vậy thì cô cho dù từ bỏ cũng không có gì tiếc cả. Cô có sự kiêu ngạo của mình, cô có thể bị Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi tổn thương, nhưng tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm của mình bị chà đạp. Sắc mặt của Lâm Hạnh Nhi cứng đờ, rõ ràng là vì Dương Ni không giống như trong tưởng tượng của cô ta nói ra những lời đó mà cô hơi ngạc nhiên. Dương Ni nói như thế, cô ta ngược lại không biết nên trả lời như thế nào. Tóm lại cũng không thể thực sự nhường Tô Thành Nghiêm được. Cô ta không dễ gì mới ở bên Tô Thành Nghiêm, còn nói dối anh, lừa tất cả mọi người. Đến bước này rồi, tuyệt đối không thể buông tay được nữa. Tôi chỉ nói đùa mà thôi. Tôi biết. Dương Ni nhún vai, mặt mày không sao cả đi ra ngoài. Lâm Hạnh Nhi xoay người nhìn theo bóng lưng của Dương Ni, trong đôi mắt đẹp tuyệt xuất hiện một tầng hận ý, hận không thể kéo ánh mắt của Dương Ni lại. Dựa vào đâu cô ta tốn bao tâm cơ mới có thể giành được? Dương Ni có thể nói không cần thì không cần sao? Cô tính là cái thá gì chứ? Khi trở về bàn ăn, Kiều Minh Anh đã ăn no được một nửa rồi. Đối diện có vị thần lạnh băng Tô Thành Nghiêm đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Kiều Minh Anh dùng bữa. Cũng chỉ là đồ ngốc Dương Ni này mới yêu phải cái tảng băng như vậy. Nghĩ cũng thấy kỳ lạ, Dương Ly tại sao lại thích Tô Thành Nghiêm chứ? Sau khi Dương Ly ngồi xuống, không thèm nhìn Tô Thành Nghiêm, cầm đũa bắt đầu ăn. Không lâu sau, Lâm Hạnh Nhi cũng đi tới, ôm bụng dáng vẻ rất khó chịu. Còn chưa đi đến nơi, cả người đã không chống đỡ được ngã ra. Ôi mẹ ơi, đây là diễn vở nào thế? Kiều Minh Anh trợn mắt, thấy Tô Thành Nghiêm đi đến đỡ Lâm Hạnh Nhi, mặt mày lo lắng cũng không giống giả bộ. Nhưng Lâm Hạnh Nhi đang yên đang lành sao lại bị ngã? Dương Ni lạnh lùng quan sát, thấy Tô Thành Nghiêm bế Lâm Hạnh Nhi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Giữa khỉu tay của Tô Thành Nghiêm, Lâm Hạnh Nhi lén dùng ánh mắt thắng lợi nhìn cô, thực sự đủ ấu trĩ. Nhìn không ra, người ta có kỹ năng diễn xuất xuất sắc, thuộc phái thực lực. Diễn cho chúng ta xem free một vở kịch hay rồi. Dương Ly dùng sức chọc miếng xương sườn trong bát, coi nó như Lâm Hạnh Nhi hoặc Tô Thành Nghiêm chọc vài cái. Cô không biết người đàn ông cao lãnh như Tô Thành Nghiêm sao lại thích cô gái giỏi diễn như Lâm Hạnh Nhi cơ chứ. Thực sự khiến cô có chút không công tâm. Đi tử, cậu định tính như thế nào? Còn như thế nào nữa? Cậu thấy tớ giống ác nhân đi chia rẽ người khác hay sao? Cho tớ một chút thời gian. Cho cô một chút thời gian, khiến cô triệt để đem Tô Thành Nghiêm đẩy ra khỏi cuộc đời của mình. Kiều Minh Anh sau khi nhìn cô khẽ lắc đầu, muốn tiếp tục ăn cơm. Vào lúc này điện thoại đổ chuông, là y tá riêng của Lục Công Nghị. Ừ, sao thế? Cái gì? Anh ấy tỉnh rồi à? Tôi bây giờ quay lại. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Dương Ly có hơi bất lực, vốn muốn cùng cô đi dạo một chút, nhưng đột nhiên tin tức lại đến thì cô đi rồi, cũng quá thất vọng rồi. Có điều đều có nguyên do, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, chắc chắn sẽ rất quan tâm anh ta, trong lòng sẽ rất áy náy. Lục Công Nghị đã tỉnh lại rồi, nhưng cơ thể vẫn rất suy yếu, điều này khiến Kiều Minh Anh cũng cực kỳ áy náy. Đến thời gian có thể vào thăm, Kiều Minh Anh nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh mà mũi hơi cay. Anh ổn chứ? Lục Công Nghị vì không để cô lo lắng, hơi nhích môi. Anh rất ổn, em không cần phải lo lắng cho anh. Mạng sắp mất rồi mà còn rất ổn. Còn chưa kịp Lục Công Nghị lên tiếng, Kiều Minh Anh bất giác rơi nước mắt. Công Nghị, thực sự cảm ơn anh. Nếu như không phải anh thì em không biết là em sẽ như thế nào nữa. Lục Công Nghị nâng tay muốn giúp cô lau nước mắt, chọc cô cười. Em nói cái gì? Cảm ơn anh. Ây à, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Anh ta nhìn Kiều Minh Anh, mặt mày rạng rỡ. Kiều Minh Anh vốn dĩ còn cảm thấy áy náy trong lòng bỗng nhiên biến mất. Chống lạnh. Anh thực sự học hư rồi. Mặt trời rõ ràng từ dưới đất đi lên. Anh, em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh. Đây là chuyện mà anh muốn làm. Người khác có ngăn cản thì cũng không có tác dụng. Kiều Minh Anh sau khi nghe được, lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo một tia tìm tòi. Lục Công Nghị thấy cô thất thần, quả nhiên cô một chút cũng không thích mình. Cái đầu này của em có phải lại suy nghĩ linh tinh rồi phải không? Chúng ta là bạn bè, đổi thành người khác, anh vẫn sẽ phải làm như thế. Anh giả vờ thoải mái nói. Bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng không phải nói vì ai thì có thể vì người đó. Mọi thứ anh ta đã làm vì cô đều không hề hối hận. Cô Kiều, hết thời gian thăm bệnh rồi. Y tá gõ gõ cửa từ bên ngoài vào nói. Ừ, thời gian đến rồi, em đi trước đây. Ngày mai em lại đến thăm anh. Ừ, vậy anh đợi em ngày mai lại đến thăm anh. Kiều Minh Anh sau khi rời khỏi phòng bệnh thì nhận được cuộc gọi từ thư ký Trương. Thư ký Trương, có chuyện gì sao? 10 giờ sáng tổng giám đốc sẽ xuống máy bay, cô có thể đi đón. Như thế tổng giám đốc chắc chắn sẽ rất vui. Cảm ơn thư ký Trương. Sau khi cúp máy, Kiều Minh Anh gọi xe đến sân bay, nhưng do tắc đường, sau khi đến nơi đã là 10 giờ 5 phút. Khi cô chạy đến cửa đón thì không có nhìn thấy ai cả. Cái gì vậy, mới có 5 phút, Lê Hiếu Nhật đi cũng nhanh quá rồi. Kiều Minh Anh lẩm bẩm trong lòng, tức giận dậm chân, âm thầm tức giận. Tiếng chân quen thuộc cách bản thân càng lúc càng gần. Cô Kiều. Kiều Minh Anh sau khi nghe thấy, cả người lập tức phấn chấn lên. Ông trời không phụ người có lòng, quả nhiên là Lê Tiến Dũng luôn luôn âm trầm. Lê Tiến Dũng, anh ở đây. Vậy Lê Hiếu Nhật đang ở đâu? Kiều Minh Anh kích động kéo lấy Lê Tiến Dũng, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau anh ta, nhưng lại không nhìn thấy hình bóng mà bản thân muốn nhìn thấy. Lê Tiến Dũng thấy Kiều Minh Anh kéo mình, ngại ngùng ho một tiếng. Cô Kiều, cô đến quá muộn rồi. Cậu chủ của chúng tôi đã đi rồi. Sau khi Kiều Minh Anh nghe thấy câu này, ngoẹo đầu, khiến người khác nhìn vào thấy rất đáng thương. Tại sao cô không thể đến đây sớm 5 phút chứ? Là bởi vì chậm 5 phút mà cứ bỏ lỡ như vậy. Nhưng đột nhiên trong đầu nghĩ đến điều gì đó, lập tức trợn mắt. Không đúng. Cậu chủ nhà anh nếu như đi rồi, vậy anh còn ở đây làm cái gì? Các người bắt tay lừa cô đều là đồ lừa gạt. Kiều Minh Anh lại áp sát Lê Tiến Dũng, nghiến răng nghiến lợi. Anh mau nói cho tôi biết, anh ấy rốt cuộc đang ở đâu? Lê Tiến Dũng dường như thấy toàn thân Kiều Minh Anh sắp bốc hỏa, giây tiếp theo sẽ thiêu cháy mình, thì lập tức run run nói: "Cậu chủ thực sự còn chưa đi. Cậu chủ đang ngồi ở trong chiếc máy bách màu đen ở cửa." Coi như lánh thức thời, Kiều Minh Anh quyết định tạm thời không tính toán với anh, trước tiên đi tìm Lê Hiếu Nhật mới là điều cần thiết. Nhưng khi Kiều Minh Anh đi ra đến cửa, nhìn thấy chiếc máy bách màu đen chuẩn bị chạy đi, chiếc xe đó vậy mà đã khởi động rồi. "Cái gì thế? Đây là chọc tôi à? Mình không tin hôm nay không đuổi kịp anh." Lập tức chặn một chiếc taxi: "Bác Tài, tôi rất gấp, mau mau giúp tôi đuổi theo chiếc xe phía trước đó." Bác Tài nhìn thấy dáng vẻ lửa cháy đến đít của Kiều Minh Anh, không khỏi nhắc nhở: "Cô gái à, chiếc xe đó là xe hạng sang, cô không phải là nhìn trúng người ta rồi chứ?" "Bác Tài, chú sao lại nói như thế? Đó là chồng của tôi, chúng tôi cãi nhau, anh ấy vứt tôi lại rồi chạy." Kiều Minh Anh còn nhỏ vài giọt nước mắt phối hợp nghẹn ngào nói. Bác Tài sau khi nghe như vậy, trong lòng nghĩ chồng của cô gái này thực sự không phải người tốt. "Cô gái, cô yên tâm, tôi hôm nay nhất định sẽ đuổi kịp chiếc xe của chồng cô cho cô." Sau đó lập tức tăng tốc, chiếc xe vèo một tiếng đã phi đi xa. Kiều Minh Anh giả vờ thương tâm lau nước mắt, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười gian xảo. Chiếc taxi theo chiếc máy bách đến tận khách sạn Toàn Thịnh. Kiều Minh Anh lén lút đi theo sau Lê Hiếu Nhật, dáng vẻ đó không biết còn tưởng vợ ra ngoài bắt gian chồng. Lê Hiếu Nhật và khách hàng của anh chọn gặp mặt ở nhà hàng tầng 8. Nhưng không biết chuyện như thế nào, Kiều Minh Anh vốn dĩ đi theo anh lên tầng 8, nhưng lại thấy Lê Hiếu Nhật thay đổi phương hướng, cùng khách hàng của anh đi đến tầng 3. Cô nhớ rõ Lê Hiếu Nhật từng nói, địa điểm hẹn gặp mặt người khác không được tùy tiện thay đổi, như thế đối với người khác sẽ rắc rối. Vậy bây giờ anh như thế này là đang làm cái quái gì vậy? Kiều Minh Anh sau khi thấy bọn họ ngồi xuống, cũng chọn một vị trí ngồi có thể quan sát bàn của bọn họ, cầm menu che lại, chiều lộ hai con mắt gian xào nhìn bọn họ. Cảnh này đột nhiên khiến cô nhớ đến một đoạn trong phim Điệp Viên quét băng đảng ngầm, cảm thấy mình thật tuyệt. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Viển vông hơi xa rồi. Khách hàng trước mắt của Lê Hiếu Nhật từ Mỹ đến đây chưa lâu. Lần này anh sang Mỹ cũng chủ yếu là vì dự án hợp tác lần này. Hai người vừa thấp giọng bàn bạc, Kiều Minh Anh vểnh lỗ tai lên muốn nghe vài câu mà không nghe được. Vì không khiến mọi người quá chú ý, cô chỉ đành giả vờ rất có hứng thú với đồ ăn trong menu. Tổng giám đốc Lê trẻ tuổi lại có tài, với tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng độc đáo, tin chắc rằng chúng ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ. Khóe môi của Lê Hiếu Nhật cong lên, chìa tay ra nắm lấy, đôi mắt đen hẹp dài tựa như viên cẩm thạch đen phát sáng. Ánh mắt của khách hàng Ewa nhiều lần nhìn về phía của Kiều Minh Anh, có chút do dự, sau đó đè thấp giọng nói: "Tổng giám đốc Lê, người của đất nước các anh, có phải là đều có sở thích nhìn trộm trai đẹp không?" Lê Hiếu Nhật hơi nhíu mày, anh nghi hoặc nhìn sang phía đối tác. "Cô gái ở bàn bên phải đã nhìn chằm chằm chúng ta rất lâu rồi. Tôi còn nghĩ cô ấy có phải là ngưỡng mộ anh hay không?" Lê Hiếu Nhật khẽ cười, hơi quay đầu qua nhìn. Vừa hay nhìn thấy cái đầu của Kiều Minh Anh rụt lại sau cuốn menu, trên mặt không hề ngạc nhiên, quay đầu lại trả lời: "Thật ngại quá, tôi đột nhiên có việc. Nếu như không có vấn đề gì, vậy hôm nay tạm dừng ở đây." Ewa hơi sững sờ, vừa định nói cho anh biết hợp đồng còn chưa kịp ký tên thì Lê Hiếu Nhật đã đứng dậy. Còn Kiều Minh Anh thấy Lê Hiếu Nhật phát hiện ra mình, cũng không biết cô nghĩ gì, đột nhiên rụt lui về, nhân lúc anh còn chưa thương lượng với khách xong mà vội vàng bỏ chạy. Cô vừa định len lén chuồn luôn cho rồi, vừa không lưng đi được vài bước, đột nhiên tông sầm vào chiếc kệ đựng để ly rượu, bản thân cô cũng ngã xuống đất vì tác dụng ngược. Ồ, cô chống hai tay về sau để ổn định cơ thể, nhưng bất cẩn để mảnh vỡ thủy tinh ghim vào trong lòng bàn tay, bắp chân bị mảnh vỡ thủy tinh bắn lên cúa rách. Có phải là hôm nay không thích hợp ra khỏi nhà hay không? Xin hỏi cô không sao chứ? Nhân viên phục vụ nhìn thấy thế bèn tới hỏi cô. Kiều Minh Anh đang định lắc đầu chuẩn bị bỏ đi, nhưng lại phát hiện ra một bóng đen bao trùm lên mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì mới thấy Lê Hiếu Nhật, không biết anh đã đến bên cô từ bao giờ. Cô rụt cổ lại, giấu đầu vào trong áo, khiến cho anh không nhận ra mình. Thực chất từ lúc cô đi theo mình đi vào nhà hàng thì Lê Hiếu Nhật đã nhận ra cô rồi, sở dĩ không lên tầng 8 mà đổi thành tầng 3 cũng là vì nghĩ cho cô. Anh vẫn còn nhớ cô sợ độ cao. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chú đến bàn tay đang chảy máu của cô, nhíu mày lại, độ ấm dần giảm xuống. Xong đời rồi, xong đời rồi, anh ấy giận cô rồi, anh ấy sẽ không vì cô len lén bám đuôi và cưỡng trước giết sau rồi vứt xác cô vào rừng sâu đó chứ. Thôi rồi, lần này xong thật rồi. Kiều Minh Anh xị mắt xuống, trong lòng đang nghĩ có nên chào hỏi anh hay không, nhưng rồi cô nhận ra, không ngờ Lê Hiếu Nhật lại ôm cô lên rồi nhanh chân sải bước về thang máy. Kiều Minh Anh hơi ngạc nhiên, cô vẫn nghĩ rằng sẽ bị anh mắng chửi xối xả vào mặt, dù gì cô cũng vừa mới gây ra họa. Nhưng cảm giác được nằm trong lòng anh thật thích quá, dường như cô muốn khiến cho thời gian vĩnh viễn ngừng lại ở giây phút này. Lê Hiếu Nhật không dẫn Kiều Minh Anh đi mà đến khu vực chờ ở sảnh lớn dưới tầng 1. Anh đặt Kiều Minh Anh xuống ghế sofa, mượn nhân viên phục vụ hộp sơ cứu rồi bôi thuốc cho cô. Anh nhẹ một chút. Cứu mạng, đau quá. Thuốc khử trùng vừa đụng đến vết thương, Kiều Minh Anh đã đau đến mức kêu lạ oai oái. Ai bảo em đến đây hả? Lê Hữu Nhật nhẹ tay hơn, anh làm ra vẻ mình chỉ hỏi một cách thờ ơ thôi vậy. Kiều Minh Anh bĩu môi, chẳng phải là đi theo anh đấy à? Nhưng ngoài miệng cô vẫn nói. Đã lâu rồi không ăn ở đây, cho nên em mới định đến hưởng kè. Ừ. Về mặt Lê Hiếu Nhật rất bình tĩnh, dường như anh không hề nghi ngờ gì cô cả. Kiều Minh Anh đang định thở phào một hơi, thầm nghĩ cuối cùng mình đã qua được ải này rồi, nhưng chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Anh còn nghĩ em theo dõi anh chứ? Sau khi Kiều Minh Anh nghe anh nói như thế, gương mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng, cô né tránh ánh mắt của anh, cũng quên mất cơn đau trên mặt vết thương, giải thích với anh rằng ai đi theo anh chứ? Sao mà anh tự luyến thế? Em theo anh làm cái gì? Mặc dù thực sự là cô vừa xuống sân bay đã bắt đầu theo dõi anh, nhưng nếu như anh biết chuyện này thì mình không cần phải sống nữa, mất mặt chết đi mất. Lê Hữu Nhật không nói thêm gì nữa, anh vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Được rồi, không sao rồi. Đến bây giờ Kiều Minh Anh mới sực tỉnh táo lại, cô gãi đầu, cảm thấy hơi ngại ngùng. Gần đây cố gắng đừng để vết thương dính nước, để tránh cho bị nhiễm trùng. Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như vậy, khiến cho người nghe không khỏi say sưa. Anh khựng lại một giây rồi mới quay đầu đi, không nhìn mái tóc mềm mại của cô nữa. Anh còn có chuyện bận, đi trước đây. Em có thể tự mình đi về chứ? Hả? Kiều Minh Anh nghe xong, cô cảm thấy không dám tin vào tai của mình, chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Xin anh đấy, cô bị thương rồi mà anh vẫn không để tâm đến cô một chút à? Anh vẫn yên tâm để cô về nhà một mình á? Sao lại không giống với tình tiết trong phim truyền hình chứ? Kiều Minh Anh chớp chớp mắt, nhìn thấy dáng vẻ như thể muốn bỏ đi của anh. Sao bây giờ, sao bây giờ? Kiều Minh Anh chán trường nhìn sang một bên, lần này cô ôm theo quyết tâm phải quấn chặt lấy anh không buông. Để anh đi như thế thì cô không cam tâm một chút nào. Không được, xem ra phải tung chiêu cuối của mình rồi. Việc đến nước này, Kiều Minh Anh cũng không lo được nhiều như vậy nữa. Cô vội vàng cất bước chạy theo anh, rồi nhảy vụt lên lưng của Lê Hiếu Nhật, quàng tay ôm chặt cổ anh không buông. Lê Hiếu Nhật sợ hết hồn, anh cảm nhận được có người phụ nữ nằm trên lưng mình, bèn duỗi tay vòng ra sau lưng trong vô thức, giữ Kiều Minh Anh lại thật vững. Em đang làm cái gì thế? Lê Hiếu Nhật giờ cười giờ mếu, giọng nói của anh vẫn trầm thấp như mọi khi. Cô ôm chặt cổ anh, vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào hõm vai của anh, hương thơm của bạc hà xộc vào mũi. Cô biết bây giờ cô đang làm cái gì không? Có thể cô không biết, anh thấy cô bị thương thì đau lòng đến mức nào. Anh phải kiềm chế bản thân mình mới không ôm cô, an ủi cô. Bây giờ cô làm như thế, có lẽ sẽ xé toạc tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại được của anh. Chân của em bị thương rồi, hơn nữa bây giờ rất khó để gọi xe. Anh có thể đưa em về nhà không? Kiều Minh Anh bĩu môi, giọng nói của cô toát ra vẻ ấm ức, bàn tay vòng quanh cổ tay siết chặt lại. Cô đã quyết định rồi, cô phải ôm cổ anh thật chặt, có thế thì anh mới không hất cô đi được. Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày anh xử lý hết chuyện bên nước ngoài để về nước. Nếu như bây giờ lại dễ dàng để cho anh đi, vậy thì cô sẽ không tìm được lý do để quấn lấy anh nữa. Kiều Minh Anh không giỏi làm nũng cho lắm, huống hồ lần trước cô còn nói với anh mình không phải là người thích làm nũng, nói được thì phải làm được chứ. Nhưng bây giờ cô đang nói cái gì đấy? Bây giờ cô đang làm nũng à? Lê Hiếu Nhật cảm thấy hơi hoảng hốt, đôi mắt của anh run run. Sau chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, mới ừ một tiếng trong cổ họng, cõng cô đi ra ngoài. Suốt cả dọc đường, cô nhận được không ít ánh mắt hâm mộ từ mọi người, khiến cho Kiều Minh Anh vui vẻ, lan lộn cười lớn trong lòng. Mắc cười quá, quả nhiên anh thích cô làm nũng, không ngờ bốt lớn lại không hất mình đi. Kiều Minh Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái, nhìn góc nghiêng gương mặt Lê Yếu Nhật phản chiếu trong tấm gương. Gương mặt của anh nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến vẻ điển trai ấy. Đường nét gương mặt sắc sảo, giống hệt như một tác phẩm điêu khắc được nghệ thuật gia tỉ mỉ làm ra. Lê Yếu Nhật đưa cô vào bệnh viện, Kiều Minh Anh lại không hề có ý muốn xuống xe một chút nào. Ôi, chân của em đau quá. Cô nhíu mày nỉ non. Cô vừa nói vừa nhìn anh, chỉ hy vọng anh có thể ở bên cạnh cô. Lê Hiếu Nhật nhíu mày, anh bước lại gần cô, nhìn vết thương của cô, giọng nói toát ra vẻ căng thẳng, đúng là có ích thật. Lòng bàn tay cũng đau. Cô xòe tay mình ra, bởi miếng băng keo cá nhân không lớn lắm, cũng chỉ dán có một miếng thôi, mà một phần vết thương lộ ra ngoài, dì máu tươi. Khi nãy mới vừa nói đau chân, mới đây thôi đã thành đau tay, cô Kiều đủ lắm rồi đấy. Lê Hiếu Nhật dứt khoát nắm lấy cổ tay cô, đặt trước mặt mình rồi thổi nhẹ nhẹ. Hiếm lắm mới có lúc giọng nói của anh dịu dàng như thế này, còn có vẻ dịu dàng bất tận. Lòng bàn tay của cô ngứa ngáy, Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy mình đều bị kích thích, xém nữa máu mũi đã tuôn trào. Đột nhiên gương mặt của cô đỏ bừng, rồi đột nhiên không dám nhìn Lê Hiếu Nhật. Trái tim nhỏ nhắn của cô đập thình thịch. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, không ngờ đầu óc cô lại nảy lên một suy nghĩ. Có phải Lê Hiếu Nhật thích mình hay không? Kiều Minh Anh giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp mấy lần, ánh mắt nhìn về phía Lê Hiếu Nhật thấp thoáng hy vọng. Còn đau không? Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen của anh thoáng có vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó lại mang đầy ẩn ý. Không, không đau nữa. Giọng nói nũng nịu của Kiều Minh Anh vang lên. Cô lắc đầu trong vô thức. Thực chất không còn đau nữa, nhưng nhìn thấy hình như anh rất căng thẳng vì mình, trong lòng cô lại lâng lâng vui vẻ. Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng lắc đầu. Anh buông bàn tay nhỏ nhắn của cô ra, tư thế rất nghiêm chỉnh, không nói gì nữa. Tôi... Kiều Minh Anh mấp máy môi. Cô bối rối quay mặt sang hướng khác, không ngừng lấy tay trái nhéo tay phải, đến bầu không khí trong xe cũng trở nên căng thẳng. Cô muốn nói cho anh biết rằng mình rất thích anh, nhưng nếu tỏ tình một cách đột ngột như vậy, anh có cảm thấy kỳ quặc hay không? Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi. Lê Hiếu Nhật nghiêng đầu sang, kiên nhẫn nhìn cô, chừng như có ánh sáng chảy qua đôi mắt đen lay láy của anh, mang màu sắc quyến rũ làm cho lòng cô say đắm. Chỉ cảm thấy hôm nay Lê Hiếu Nhật hơi kỳ lạ, nhưng cô lại không nói rõ được rằng anh kỳ lạ như thế nào. Tôi... Rõ ràng những con chữ tiếp theo lại rất đơn giản, nhưng lời nói đến bên miệng lại không có cách nào thốt ra nổi. Cô tỏ ra lúng túng, đôi mắt linh động của cô lộ ra vẻ bối rối khi nhìn Lê Hiếu Nhật, như thể cô đang cân nhắc đến điều gì vậy. Không sao đâu, tôi đi đây. Kiều Minh Anh muốn hỏi xem miệng của mình bị gì mà lại không nói ra nổi những chữ đơn giản ấy. Cô dứt khoát đóng cửa xe lại, hoảng loạn chạy trốn. Lê Hiếu Nhật nhếch môi nở một nụ cười thoải mái, trên gương mặt anh tuấn dễ làm người khác động lòng ấy thấp thoáng vẻ dịu dàng. Chiếc điện thoại nằm bên cạnh ghế của anh rung động, anh lạnh lùng nhìn thử rồi cầm lên bắt máy nghe. Tổng giám đốc Lê, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ ạ? Chuyện mà anh dặn dò đã bắt tay vào làm rồi. Giọng nói của thư ký Trương vang lên ở đầu dây bên kia. Ừ, tốt lắm. Lê Hiếu Nhật đáp, anh mỉm cười, bây giờ trong lòng anh đang lâng lâng vui vẻ. Tiền thưởng cuối năm và nghỉ phép. Thư ký Trương do dự cất tiếng hỏi anh. Cô có dễ dàng gì đâu kia chứ. Ngoài bề mặt là cô bị Kiều Minh Anh mua chuộc tiết lộ hành trình của boss cho cô ấy, nhưng thực chất cô vẫn là sợi dây câu cá boss cài bên cạnh Kiều Minh Anh, chuẩn bị chờ Kiều Minh Anh cắn câu bất kỳ lúc nào. Tối ngày đầu tiên đi công tác, Lê Hiếu Nhật gọi điện thoại cho thư ký Trương, dặn dò cô ta làm hai việc. Một là nếu như Kiều Minh Anh hỏi khi nào anh về nước thì báo lại với anh ngay. Đồng thời lúc Kiều Minh Anh chạy ra sân bay để tìm anh, Lê Tiến Dũng xuất hiện rất tình cờ. Sở dĩ anh không về nhà mà lại đến nhà hàng Hoàng Thịnh để gặp khách hàng cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nếu như ban đầu Kiều Minh Anh không hỏi thư ký về hành trình của anh, anh sẽ khởi động phương án thứ hai để cho cô ngoan ngoãn mắc câu. Nhưng nào ngờ Kiều Minh Anh thực sự quan tâm đến hành trình của anh. Điều này chứng tỏ rằng không phải là trái tim cô ấy không có anh. Bởi vì Kiều Minh Anh có thể đuổi kịp chiếc taxi của anh là vì anh đã cố tình sắp xếp như thế. Tài xế cũng là người của anh. Bởi thế những lời cô nói đều được hắn báo lại cho anh cả. Những chuyện tiếp theo đều nằm trong sự khống chế của Lê Hiếu Nhật. Ngoại trừ việc Kiều Minh Anh bất cần va vào ly rượu rồi ngã xuống mặt đất, tất cả những thứ còn lại đều nằm trong dự liệu của anh. Tất thảy sự bắt đầu của tất thảy những chuyện này đều vì một người, là Dương Ni. Nếu như cô ấy không đột ngột gọi điện cho anh, nói cho anh biết tất thảy mọi thứ, nói với anh rằng Kiều Minh Anh đã thích anh rồi, thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn đang lạc trong đám sương mù. Cả đời này, ngoại trừ cô ấy ra, anh không còn cần ai khác nữa. Dương Ni nói rằng sở dĩ Kiều Minh Anh né tránh anh là vì chuyện của 5 năm về trước. Còn 5 năm về trước đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy lại không nói nữa. Cho đến giây phút Kiều Minh Anh xuống xe, rốt cuộc Lê Hiếu Nhật mới sực tỉnh táo lại. Có thể chuyện của 5 năm về trước không hề đơn giản như vậy. Ngày thứ hai kể từ hôm Kiều Minh Anh bỏ đi, bọn họ đã sắp đính hôn rồi. Chỉ có một số ít người biết được chuyện này mà thôi. Với tính cách của Kiều Minh Anh, cô không thể làm anh khó xử như thế, để cho anh tự mình dọn dẹp hậu quả. Anh vẫn luôn cho rằng Kiều Minh Anh bỏ đi là vì không yêu anh, nhưng hóa ra lại không phải. Rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho cô chuồn bước bỏ đi như vậy chứ? Thư ký Trương cảm thấy công việc hiện tại càng lúc càng khó làm. Không những phải xử lý chuyện công ty, mà bây giờ còn phải quan tâm đến những chuyện khác. Có điều vì tiền thưởng và kỳ nghỉ phép, cô vẫn bán mạng mà làm. Cho phép. Lê Hiếu Nhật nói xong bèn cúp máy ngay. Anh nhìn vào màn hình điện thoại chăm chú một hồi rồi mới gọi một cuộc. Kiều Minh Anh rời khỏi bệnh viện trở về căn biệt thự. Trong lòng nghĩ chắc bây giờ Lê Hiếu Nhật có ở đó. Bởi vậy trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Mặc dù cô không thể thốt được mấy câu ấy ra khỏi miệng, nhưng Lê Hiếu Nhật là người thông minh như thế, cô ám chỉ thêm vài lần nữa thì chắc anh sẽ hiểu nhỉ. Cô nghĩ đến đây, bước chân càng trở nên nhanh thêm. Kiều Tiểu Bảo đang chạy đua với một chú chó trắng như tuyết, tròn trĩnh hệt như trái banh trên bãi cỏ. Mặc dù Kiều Tiểu Bảo chỉ có hai chân không chạy lại bốn chân, nhưng cậu bé được nhóm dạ nhất dạy dỗ mà ra, tốc độ rất mau, cậu bé vẫn đuổi kịp chú chó. Chú chó này có tên là gấu trắng lớn, bộ lông trắng như tuyết được trải chuốt gọn gàng. Lê Hiếu Nhật đã tặng chú chó này cho cậu bé. Kiều Tiểu Bảo đặt cho nó cái tên Đoàn Đoàn. Tên sao chó vậy? Người nó tròn lẳn, mềm mại béo núc ních, những thịt là thịt. Hơn nữa chỉ cần nó cuộn người lại thì sẽ giống hệt như viên tròn trắng muốt. Không nhìn cẩn thận sẽ không biết đây là gì. Đừng thấy Đoàn Đoàn ngốc nghếch ngây thơ vô hại mà nhầm. Chó mà Lê Hiếu Nhật đã tặng có đơn giản nổi hay không? Kiều Tiểu Bảo cũng biết Đoàn Đoàn không phải là một con chó bình thường. Nó rất thông minh, cũng rất nghe lời cậu bé. Cộng với việc được ba tặng cho, bởi vậy càng yêu thương và nâng niu chú chó này hơn. Sao mẹ về rồi? Kiều Tiểu Bảo nhìn thấy Kiều Minh Anh đang đi đến con đường rợp bóng cây bao quanh khu biệt thự. Bèn nhấc đôi chân ngắn cũn của mình chạy về phía cô. Đoàn Đoàn cũng nhấc chân chạy theo Kiều Tiểu Bảo. Nó vẫn bám đuôi theo sau Kiều Tiểu Bảo. Cục cưng ơi, nào, để mẹ thơm một cái. Kiều Minh Anh hôn lên vầng má mềm mại của cậu bé.